Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1351. Bất hủ thiên địa chi. Oanh long long. Cuồng bạo tử sắc lôi điện gắng sức chém xuống, sáng chói quang mang đâm vào mọi người không mở ra được hai mắt. Bất quá bọn hắn biết rõ, đừng nói chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể ngăn cản cái này một kích. Đây chính là ẩn chứa lôi chi áo nghĩa một kích a, là thượng thiên lửa giận, như thế nào nhân lực có thể ngăn cản. Mọi người cực tốc hướng về bốn phía thối lui, bọn hắn sợ tai bay vạ gió, chỉ có Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đương nhiên, đây chỉ là đám người ý nghĩ mà thôi, tại tử sắc lôi điện đánh rớt thời khắc, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất, tiến vào tiểu thiên địa bên trong. Như Tiêu Phàm sở liệu, dù là trốn vào tiểu thiên địa bên trong, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia nguy hiểm khí tức, vô luận hắn ở nơi đó, cái này tử lôi một mực tập trung vào hắn. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, tại tiểu thiên địa bên trong, hắn hoàn toàn có thể điều động tự thân tất cả lực lượng, toàn lực nghênh đón cái này một đạo tử lôi. Tiến vào tiểu thiên địa bên trong một sát na kia, Tiêu Phàm lập tức đem sở ra năm người kia đưa vào vạn thánh dược các không gian bí cảnh bên trong. Hắn một mình một người treo cao chân trời, chân đạp kim sắc biển lửa, đỉnh đầu lơ lửng càn khôn đỉnh thiên đỉnh, phun ra từng đạo huyền diệu sương mù, hắn thể nội tu la huyết mạch triệt để bốc cháy lên, tu la chi thể cùng bất diệt kim thân đồng thời thi triển, u linh chiến hồn vần quanh bốn phía. Vừa mới làm tốt tất cả những thứ này chuẩn bị, tử sắc lôi điện bỗng từ trong hư vô bốc lên đi ra, không đến trong chớp mắt. Liền choàng tại Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, trước tiên dùng càn khôn đỉnh thiên đỉnh ngăn cản, tử sắc lôi điện xông vào càn khôn đỉnh thiên đỉnh nội bộ không gian bên trong, chỉ có chút ít lôi điện tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Nhưng chính là cái này số ít lôi điện, liền để Tiêu Phàm thân thể kém chút nổ tung, toàn thân kinh mạch gặp hủy diệt tính đả kích, tử sắc lôi điện quét sạch Tiêu Phàm toàn thân. Dù là Tiêu Phàm cực tốc vận chuyển bất hủ chi lực cũng ngăn cản chẳng nhiều lôi điện xâm nhập, Tiêu Phàm lần thứ nhất biết rõ áo nghĩa lực lượng là đáng sợ cỡ nào, hoàn toàn cùng thiên địa chi lực không ở cùng một cấp độ. Tại tầm thường trong mắt người, chiến thánh cảnh đỉnh phong đã trải qua rất mạnh, cường đại đến có thể hoành hành chiến hồn đại lục. Nhưng là tại chân chính chiến thần trước mặt, vẫn như cũ như là sâu kiến, điểm này Tiêu Phàm hoàn toàn cảm giác cùng cảnh ngộ. Ngang. Một trận tiếng long ngâm từ Tiêu Phàm thể nội truyền đến, đáng sợ long uy chấn động đến tiểu thiên địa đều run lên bần bật. Giờ khắc này Tiêu Phàm tự động vận chuyển lên thần long huyết mạch. Thậm chí, liền bạch sắc thạch đầu đều quang mang hừng hực, vô cùng vô tận huyền diệu lực lượng điên cuồng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Dù vậy, mới khó khăn lắm ngăn trở cái kia tử sắc lôi điện hủy diệt tính uy lực. Tiêu Phàm toàn thân muốn nứt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ hắn gương mặt lăn xuống, trên trán gân xanh ngọ nguậy, có thể nghĩ loại thống khổ này đáng sợ. Xì xì. Cũng ngay tại lúc này, bạch sắc thạch đầu quang mang trong nháy mắt thu vào, cái này khiến Tiêu Phàm có loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Nếu như bạch sắc thạch đầu đều tiếp nhận không được cố lực lượng này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà sau một khắc, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là bạch sắc thạch đầu chung quanh đột nhiên chán phóng từng đạo tử sắc lôi điện, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đúng là lôi điện không thể nghi ngờ. Bạch sắc thạch đầu đang hấp thu lôi điện. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, đã hoàn toàn quên lôi điện thông qua toàn thân hắn tạo thành thống khổ, thậm chí, hắn có thể cảm nhận được càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong tiêu tán ra từng đạo lôi điện chi lực, thông qua Tiêu Phàm tràn vào bạch sắc thạch đầu bên trong. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được bạch sắc thạch đầu biến hóa, biến so với trước càng thêm trong suốt. Lúc này Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, bạch sắc thạch đầu cố nhiên đang hấp thu tử lôi lực lượng, nhưng cái này quá trình dài đằng đẵng, hắn còn muốn tiếp nhận cường đại thống khổ. hắn thân thể đã trải qua không biết bị phá hủy bao nhiêu lần tại bất hủ chi lực cùng bất diệt kim thân lực lượng dưới, một lần lại một lần gây dựng lại. Mỗi một lần kinh mạch bị phá hủy, Tiêu Phàm đều cảm giác tại dược môn quan đi một vòng, bất quá hắn mỗi một lần tân sinh, Tiêu Phàm phát hiện bản thân sức mạnh thân thể biến càng thêm cường đại. Thậm chí, theo thời gian đưa đẩy, loại này phá hủy cùng trọng sinh lực lượng rốt cuộc đạt thành một cái cân bằng, Tiêu Phàm dường như cảm nhận được một cỗ kỳ diệu lực lượng. Bất hủ thiên địa chi uy. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, cũng không phải là tử sắc lôi điện uy lực yếu bớt, mà là hắn lĩnh ngộ bất hủ chi lực tăng cường. Giơ tay nhấc chân ở giữa, vậy mà còn tản ra một cỗ đáng sợ khí tức, tựa như tùy tiện liền có thể vỡ nát thiên địa đồng dạng. Một chỉ bắn ra, một vệt sáng từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra, rơi vào nơi xa trên đồng cỏ, đột nhiên trên đồng cỏ cỏ non đột nhiên nhanh chóng sinh trưởng. Cái này cũng không phải là đơn giản đốt cháy giai đoạn, mà là ẩn chứa chân chính thiên địa diệu lý, một cái ý niệm trong đầu, liền không cần phản kháng. Thiên địa chi uy so thiên địa chi ý xác thực cường đại quá nhiều, huống chi chiến thánh cảnh cường giả độc hữu thần uy đâu. Tiêu Phàm hít sâu một cái, thật lâu mới bình tĩnh xuống tới. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm thúc giục bạch sắc thạch đầu cùng bất hủ chi lực, nhanh chóng luyện hóa đạo kia tử sắc lôi điện. Tử sắc lôi điện cố nhiên có thể rèn luyện hắn thân thể, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, nhưng là, hắn hiện tại lo lắng hơn là ngoại giới tiểu kim bọn hắn an nguy. Nếu như đã tiếp xúc đến bất hủ thiên địa chi uy, quay đầu có là thời gian lĩnh ngộ, so với tiểu kim bọn hắn an toàn, cái này cũng không tính là gì. Không nghĩ tới ta sẽ nhân họa đắc phúc, nếu như không phải nắm giữ càn khôn đỉnh thiên đỉnh bằng vào bạch sắc thạch đầu cùng bất hủ chi lực, đoán chừng ta đã chết không thể lại chết. Tiêu Phàm sắc mặt 10 điểm ngưng trọng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn phá vỡ chiến hoàng thiên thiên hữu mệnh quang phòng hộ mà thôi. Thiên hữu chi nhân quả nhiên đáng sợ, tại ta mệnh cách không cách nào áp chế hắn trước đó, giết hắn không khác đồng quy vu tận. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, trong lòng 10 điểm khó chịu. Nếu như liều mạng nói, Tiêu Phàm thật có cơ hội giết chiến hoàng thiên, nhưng mấu chốt là hắn hoàn toàn không dám. Hơi áp chiến hoàng thiên, liền để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nếu như giết chiến hoàng thiên, đoán chừng lão thiên thực muốn tiêu diệt hắn. Mọi người nhất định đứng vững, cho ta 20 tức thời gian liền đầy đủ. Tiêu Phàm cắn răng nói. Ngoại giới thiên thần phong trên quảng trường, tử sắc lôi điện gắng sức chém xuống, hào quang rực rỡ chói mắt, đâm vào tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Bọn hắn chỉ nghe thấy oanh một tiếng, ngay sau đó đất đá bắn ra bốn phía, không ít người tai bay vạ gió, bị thổ thạch động xuyên thân thể, máu tươi bắn ra. Mấy tức về sau, đám người mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí, nơi đó xuất hiện một cái to lớn hố sâu, trong hố lớn trừ một đống ngổn ngang lộn xộn thạch đầu bên ngoài, cái gì đều không có. Chết! Có người kinh ngạc nói. Đám người thần sắc không giống nhau, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người kích động không thôi, cũng có người không thể tin. Không thiếu chủ không có sự tình. Tiêu Linh Nhi bọn hắn vị trí, Dịch Bằng trợn to hai mắt, đầu như là trống lúc lắc đồng dạng đung đưa. Thanh âm không lớn, nhưng bốn phía không ít tu sĩ nghe được Dịch Bằng nói, nhao nhao ré mắt. Sở Nguyệt vội vàng đi đến Dịch Bằng bên người, nhắc nhở hắn không muốn bại lộ thân phận. Tiêu Phàm thế nhưng là đắc tội chiến thần điện, nếu như chiến thần điện đem bọn họ cùng Tiêu Phàm vạch đến cùng một chỗ, đến thời điểm không may thế nhưng là bọn hắn, thậm chí còn có Sở gia. Tại lôi chi áo nghĩa công kích đến, chẳng lẽ hắn còn có sống sót hy vọng sao? Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, chỉ thấy chiến hoàng thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Linh Nhi bọn hắn, cười lạnh nói. Đúng, tại lâu lan cổ địa, có vẻ như ngươi cùng kiếm hạt tử đi rất gần, cái này là ngươi Sở ra ý tứ sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1352. Ngươi xác định ta không? Lời còn chưa dứt, chiến hoàng thiên trên người tách ra cường đại khí tức, xông thẳng Tiêu Linh Nhi bọn hắn đi. Sở Nguyệt cùng Dịch Bằng hai người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bọn hắn ở đâu là chiến hoàng thiên đối thủ, Dịch Bằng trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rõ bản thân không nên loạn nói chuyện. Hiển nhiên chiến hoàng thiên đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn, muốn thiện đoán chừng rất khó. Sở ra những người khác thấy thế, nhao nhao lui về sau mấy bước, một bộ ta cùng bọn hắn không quan hệ bộ dáng, chỉ có Sở Nguyệt cùng Dịch Bằng còn đứng ở Tiêu Linh Nhi trước người. Các ngươi! Dịch Bằng phẫn nộ nhìn xem hậu phương Sở ra đám người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này lại bị Sở ra người vứt bỏ. Tiêu Linh Nhi thần sắc đạm nhiên tựa như đã sớm đoán được đồng dạng. Mặc dù hắn bây giờ là Sở gia gia chủ nữ nhi, nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ không cho mặt mũi, bằng không nói tại Lâu Lan cổ địa, những người này cũng sẽ không bỏ nàng đi. Kiếm Hồng Trần là ta kết bái huyên trưởng, không có quan hệ gì với Sở gia. Tiêu Linh Nhi cắn răng nói, nàng cưỡng ép nhìn xuống không nhường nước mắt lưu đi ra, tại cái kia một kích dưới, nàng cũng không tin Tiêu Phàm có thể sống sót. Sở ra đám người nghe nói như thế, cũng không có cảm kích Tiêu Linh Nhi tựa như đương nhiên đồng dạng. Hắn chính là Kiếm Hồng Trần. Làm sao cảm giác không giống a? Đột nhiên, Sở ra bên trong người mở miệng nói, bọn hắn đều là gặp qua Kiếm Hồng Trần, nhưng là Tiêu Phàm con mắt mù không nói, dung mạo kia đều biến. Vừa mới hắn vẫn là một cách khác bộ dáng đây, đoán chừng hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù, có thể thay đổi dung mạo cùng hồn lực khí tức. Lại có người mở miệng nói. Khó trách có người gọi hắn kiếm hạt tử, nguyên lai hắn chính là Kiếm Hồng Trần, hắn giết ta Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Lãng Trần, đáng chết. Mộ Dung gia tộc cũng có người mở miệng, bọn hắn đều ước gì Tiêu Phàm chết. Độc Cô gia tộc vị trí, Độc Cô tướng đình mặt coi thường nhìn xem bốn phía đám người, thầm nghĩ trong lòng. Cái gì Kiếm Hồng Trần, hắn rõ ràng chính là Tu La Điện chủ Tiêu Phàm. Các ngươi nghĩ hắn chết, nhưng hắn còn sống được hảo hảo. Ở đây trong tu sĩ, nếu như nói còn có ai biết rõ Tiêu Phàm không chết, đoán chừng cũng chỉ có Độc Cô tướng đình. Tiêu Phàm thế nhưng là đối với hắn thi triển chủng ma chi thuật, nếu như Tiêu Phàm chết, hắn Độc Cô tướng đình cũng sống không, hiện tại hắn còn sống hào hào, cái kia chỉ có một cái khả năng Tiêu Phàm còn sống. Vừa mới nhìn thấy đạo kia tử sắc lôi điện đánh phía Tiêu Phàm lúc, hắn cũng dọa cho phát sợ, may mắn là Tiêu Phàm vậy mà kháng xuống tới. Sở ra không có quan hệ gì với hắn, bọn hắn có thể không chết. Nhưng ngươi, không thể sống. Chiến Hoàng Thiên có thể không quan tâm cái gì Kiếm Hồng Trần cùng Kiếm Hạt Tử, cái kia đã trải qua trở thành một cách đi qua. Giết Tiêu Phàm hắn còn không giải hận, liền Tiêu Phàm có quan hệ người đều không buông tha. Rống! Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình xuất hiện ở Tiêu Linh Nhi trước người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Chiến Hoàng Thiên, tựa như chỉ cần Chiến Hoàng Thiên dám xuất thủ, nó liền chuẩn bị liều mạng đồng dạng. Chiến Hoàng Thiên ánh mắt lại là rơi vào Chọc Thiên Hồng trên người, hắn thấy, giết cái này tất cả mọi người đều không có luyện hóa Chọc Mệnh Thiên Vĩ tác dụng lớn. Chọc Thiên Hồng toàn thân tê dần, chưa từng đột phá chiến thần cảnh, Chiến Hoàng Thiên chính là nó khắc tinh, nó có thể không muốn bị Chiến Hoàng Thiên dằn vặt đến chết. Chiến Hoàng Thiên từng bước một hướng về Chọc Thiên Hồng đi đến, lại nhìn về phía Thạch Thánh ba cái nói. Bản thần tử cho các ngươi ba cái một cái cơ hội, thần phục bản thần tử tha các ngươi một cái mạng. Ngươi tính là gì cẩu vật? Bản thánh linh muốn ngươi tha mạng. Thạch Thánh mặt coi thường, chiến ý tăng vọt, sau đó hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Chiến Hoàng Thiên. Nhục mạ thần tử, tự tìm cái chết. Kỳ Hiểu bên cạnh một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong gầm thét một tiếng, dưới chân vừa nhảy thân hình giống như gió lúc, nhanh như thiểm điện. ngươi thật sự cho rằng bản thánh linh không dám giết ngươi? Nếu tự tìm cái chết, vậy liền cho thanh linh chôn cùng a. Thạch thánh đột nhiên thân hình lói lên, một cước trốn ở hư không, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia chiến thánh cảnh đỉnh phong lồng ngực. Kỳ hiểu cùng mặt khác một cái lão đầu con ngươi co rụt lại, bọn hắn lúc này mới biết rõ, vừa mới bọn hắn ba người vây giết thạch thánh thời điểm thạch thánh căn bản không có thực chiến toàn bộ thực lực. Giờ phút này thạch thánh cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn biến một người, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ. Cũng không phải bởi vì hắn nghĩ báo thù cho Tiêu Phàm, mà là coi là Tiêu Phàm chết, Thanh Mộc Thần Liên khẳng định cũng vô pháp sống sót, hắn chỉ là lại cấp Thanh Mộc Thần Liên thanh linh báo thù. Thạch thánh toàn thân nhuốm máu, nguyên bản trắng nõn như ngọc thạch đầu đột nhiên biến thành một cái huyết thạch đầu, nhìn qua hết sức dữ tợn. Còn có các ngươi, nguyên một đám đều phải cho thanh linh chôn cùng. Thạch thánh gầm thét, lần nữa thẳng hướng chiến hoàng thiên. Cảm nhận được thạch thánh trên người khí thế, chiến hoàng thiên đều một trận hãi hùng khiếp vía, cái này bàn tay lớn nhỏ ra hỏa, dường như nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lượng. Giết! Chiến hoàng thiên ngữ khí băng lãnh. Hắn trong lòng vô cùng khó chịu, qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ bị người khiêu khích qua, Tiêu Phàm là cái thứ nhất, hiện tại lại toát ra một cái này khiến hắn như thế nào không giận. Chọc Thiên Hồng còn lo lắng cái gì, giết bọn hắn. Ngay tại lúc đó, tư không một đạo đột ngột thanh âm vang lên, tất cả mọi người không biết vì sao, chỉ cảm thấy cái kia thanh âm có chút quen thuộc. Chủ nhân! Chọc Thiên Hồng kêu lên sợ hãi, ngẩng đầu nhìn xem một cái phương hướng nhìn lại, những người khác cũng phản ứng tới cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm trước đó vị trí cái kia hố sâu. Cái kia hố sâu phía trên, một đạo áo bào đen thân ảnh đứng lơ lửng trên không, cả người như cùng một chuôi tuyệt thi thần kiếm, đứng ở nơi đó, bốn phía kiếm khí gào thét. Kiếm hạt tử. Đám người có người kêu lên sợ hãi. Rất nhiều trong lòng người run lên bần bật, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây chính là lôi chi áo nghĩa hủy diệt tính một kích a, liền bình thường chiến thần cảnh đều chưa chắc có thể tùy tiện chịu được, hắn vậy mà không chết, còn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Chẳng lẽ kiếm hạt tử thực lực thực cường đại đến như thế cấp độ? Thạch thánh trong nháy mắt ngừng thân ảnh kinh hỉ nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không phải kinh hỉ Tiêu Phàm không chết, mà là kinh hỉ thanh linh còn sống. Rống! Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng đồng thời gầm thét, lại bắt đầu đại sát tứ phương, nhất là Chọc Thiên Hồng tám đầu xúc tu giống như thần roi đồng dạng quất hướng chiến thần điện những cái kia lão đầu. Nó công kích mặc dù không đáng sợ, nhưng là mỗi một kích đều sẽ mang đi bọn hắn số lớn huyết khí. Đối với thế hệ trước tu sĩ tới nói, huyết khí chính là thọ nguyên, rút một chút ít một chút. Ngươi thế nào không chết? Chiến Hoàng Thiên không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi chết ta đều không chết. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, vừa mới cái kia ẩn chứa lôi chi áo nghĩa một kích có thể không phải bình thường khủng bố, nếu là đổi lại những người khác đoán chừng sớm đã chết không thể lại chết. Trước kia không tin mệnh cách Tiêu Phàm. Hiện tại đối mệnh cách có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ, cái này thực sự quá dường dị. Ngươi yên tâm, ngươi nhất định so với ta chết trước, coi như ta đứng ở chỗ này, ngươi cũng không cần dám giết ta. Chiến Hoàng Thiên nghe răng cười một tiếng, lần nữa đi từng bước một hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng cảm nhận được Chiến Hoàng Thiên đi tới, Tiêu Phàm đột nhiên khóe miệng uốn cong tà tà cười nói. Ta xác định ta không dám giết ngươi. Ngươi xác định ta không dám giết ngươi. Nghe nói như thế, Chiến Hoàng Thiên toàn thân khẽ run, bước chân bỗng nhiên ngưng một cái, hắn ánh mắt nhìn chằm chặp Tiêu Phàm, cảm giác Tiêu Phàm cùng trước đó có một chút biến hóa. Nhưng là cụ thể là cái gì, lại nói không lên đây. Bất quá hắn hiện tại cũng không tự tin như vậy, bởi vì vừa mới tử sắc lôi điện cũng không có giết chết Tiêu Phàm. Nếu không chúng ta đánh cược một keo, ta cắt lấy đầu ngươi, nhường chiến thần điện người chứng kiến, nhìn ta có thể hay không chết. Tiêu Phàm vừa cười nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1353. Giết sạch thiên hạ. Chiến hoàng thiên sắc mặt khó coi, nếu là những người khác đoán chừng đối với hắn xuất thủ cũng sẽ ngã 18 đời nấm mốc. Nhưng là Tiêu Phàm quá dữ dị, thậm chí ngay cả thiên lôi đánh xuống đều không chết. Đứng ở nơi này, nhường Tiêu Phàm giết. Trừ phi hắn là đồ đần, bằng không nhất định là sẽ không như thế làm. Ngươi trên người khẳng định có thể ngăn cản tử lôi thần binh. Chiến Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên biến. Hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm bằng bản thân thực lực có thể tại ẩn chứa lôi chi áo nghĩa hủy diệt tính một kích phía dưới sống sót. Nhìn đến ngươi còn không đần coi như thế, thì tính sao? Tiêu Phàm cười cười, nếu như không phải càn khôn đỉnh thiên đỉnh, hắn thật đúng là sống không xuống, dù là hư không cổ kính đều chưa chắc có thể ngăn cản được. Đem thần binh giao đi ra, bản thần tử cho ngươi cái thể diện kiểu chết. Chiến Hoàng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn rất rõ ràng có thể ngăn cản tử lôi hồn binh có thể không phải bình thường cường đại, nếu như có thể được cái này hồn binh, bản thân thực lực chẳng phải là có thể tiến thêm một bước. Đầu ngươi thấu a. Tiêu Phàm mặt coi thường, những cái này cái gọi là thiên tài thực đều như vậy ngốc nghếch đây, bản thân nếu quả thật muốn chết, há lại sẽ đem thần binh cho ngươi. A. Đột nhiên, nơi xa một tiếng hét thảm tiếng truyền đến, lại là chiến thần điện lại một cái chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh bị chọc thiên hồng mưu sát, cũng chiếm lấy mệnh cách cùng huyết khí. Hỗn chứng đồ vật các ngươi đều phải chết. Chiến hoàng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình hướng về chọc thiên hồng đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Phàm nơi nào sẽ nhường hắn đạt được. Lách mình ngăn lại chiến hoàng thiên đường đi, đưa tay chính là một kiếm chém về phía chiến hoàng thiên. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám thực cùng chiến hoàng thiên liều mạng, vừa mới cái kia tử sắc lôi điện còn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn cũng không dám lại chơi thiên lôi đánh xuống. Thiên hữu chi nhân thực không phải bình thường khủng bố. Chọc thiên hồng sợ chiến hoàng thiên, Tiêu Phàm cũng không sợ, chỉ cần không giết hắn tổn thương hắn. Liền sẽ không hạ xuống tử lôi, Tiêu Phàm cũng liền không sợ hãi. Tiêu Phàm xuất thủ chém giết chiến thánh cảnh đỉnh phong tốc độ còn không bằng chọc thiên hồng tới cũng nhanh đây. Hơn nữa chọc thiên hồng cũng có thể thuận tiện khôi phục một cái thực lực. Có Tiêu Phàm cho phép, chọc thiên hồng hung lệ một mặt biểu hiện đi ra, cái kia 7-8 cái chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ thật đúng là không đủ hắn giết. Về phần những chiến thánh đó cảnh hậu kỳ, tại chọc thiên hồng trước mặt cơ bản cũng là nghiền ép, chỉ có thể trở thành nó khôi phục thực lực thuốc bổ. Nghe được cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, đám người đã trải qua chết lặng, dạng này kết quả vượt qua bọn hắn nhận biết, chiến thần điện tại về xấu người không phải chiếm cứ lấy thượng phong ạ, làm sao hiện tại chỉ có bị nghiền sát phần. Rất nhiều người đã trải qua quên, cho dù là cùng giai bên trong cũng có phân chia cao thấp, huống hồ những cái này chiến thánh cảnh đỉnh phong tuy mạnh, nhưng bọn hắn yếu kém huyết khí cùng không nhiều thọ nguyên chính là bọn hắn nhược điểm, căn bản chịu không được chọc thiên hồng thôn phệ, cơ bản chỉ có nghiền ép phần. Thạch thánh cùng kỳ hiểu chiến trường cơ hồ cũng là một mảnh ngã, thạch thánh giết một cái khác chiến thánh cảnh đỉnh phong cơ hồ liền đè lên đánh kỳ hiểu, thực lực coi như không yếu, bằng không nói thân thể cũng gánh không được thạch thánh công kích. Nhưng là, như thế xuống dưới kỳ hiểu cũng khó trốn vẫn là kết cục. Về phần huyết ma cùng long mãng, hai thú tại trên thực lực mặc dù không bằng cửu mệnh ma thiền ba con hung thú. Nhưng mấu chốt là, ba con hung thú bị chiến thần điện hàng phục, trong lòng còn không phục đây, bọn chúng căn bản liền không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Nhất kịch liệt chiến đấu phải kể tới Tiêu Phàm cùng chiến hoàng thiên, bất quá Tiêu Phàm chỉ phòng ngự, không công kích, chiến hoàng thiên tất cả thủ đoạn đều bị hắn đủ xấu ngăn cản được. Nhìn xem chiến thần điện nguyên một đám tu sĩ bị chém giết, chiến hoàng thiên trong lòng rốt cuộc không bình tĩnh. Một kiếm đẩy lui Tiêu Phàm, giận dữ hét. kiếm hồng trần, ngươi có thể biết rõ, bọn họ đều là chiến hồn đại lục công thần, ngươi muốn đối công thần chém tận giết tuyệt sao? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, khinh thường nói. Công thần? Là chiến thần điện công thần sao? Chiến thần điện công thần làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Chiến thần điện công thần liền có thể làm sát kẻ vô tội sao? Nếu như là chiến hồn đại lục công thần, vì sao muốn đồ sát chiến hồn đại lục tu sĩ? Tiêu Phàm liên tiếp nghi vấn, hỏi chiến hoàng thiên ngậm miệng không nói gì. Cái khác cổ tộc tu sĩ cũng cực kỳ khinh thường, những người này có lẽ mấy trăm năm trước đó là bị chiến thần điện đẩy vào thần chi kiếp địa, cũng có khả năng là bọn hắn bản thân nguyện ý tiến vào thần chi kiếp địa. Tại đó, bọn hắn có lẽ giết không ít địch nhân, đúng là chiến hồn đại lục công thần, nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ là tại ức hiếp chiến hồn đại lục tu sĩ mà thôi. Kiếm hồng trần, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, ngươi còn chưa ra đời thời điểm, bọn hắn liền đã tại thủ vệ mảnh đất này an bình. Không có bọn hắn, có lẽ ngươi căn bản là không thể ra sinh. Chiến Hoàng Thiên hít sâu một cái, suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy a, cho nên ta trong đáy lòng cảm tạ bọn hắn, có thể bọn hắn liền có thể tùy ý chúa tể chiến hồn đại lục những người khác sinh tử. Ngươi chiến thần điện liền có thể áp đảo chiến hồn đại lục tất cả mọi người trên đầu sao? Tiêu Phàm ngữ khí mười điểm băng lãnh. Nếu như Tiêu Phàm thực giết, lúc trước xâm nhập truyền tống thông đạo 12 cái chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ một tên cũng không để lại giết, có thể cuối cùng, hắn không có. Chính là bởi vì hắn biết rõ, những người này mặc dù nghe theo chiến thần điện nói, nhưng bọn hắn trước đó vẫn tại thần chi hiếp địa huy sái bản thân huyết cùng nước mắt. Bất quá bây giờ, những người này lại đang chiến hồn đại lục ức hiếp nhỏ yếu, bọn hắn giết không phải địch nhân, mà là hắn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm lại làm sao có thể cảm kích bọn họ đâu. Câu nói này cũng nói đến không ít người trong tâm khảm, từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ có chiến thần điện giết người, cho tới bây giờ không có người nào dám giết chiến thần điện người, cái này vốn là không công bằng. Bất quá, cái thế giới này căn bản liền không phải một cái công bằng thế giới, vô luận chỗ nào đều là mạnh được yếu thua. Chiến thần điện có thể ức hiếp người khác, cũng không phải là bọn hắn cho chiến hồn đại lục làm bao nhiêu cống hiến, mà là bởi vì chiến thần điện thực lực tại chiến hồn đại lục số 1, không có người nào dám khiêu khích chiến thần điện uy nghiêm. Chiến Hoàng Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, tại trong lời nói hắn là không tranh nổi Tiêu Phàm, bất quá vẫn là nói ra. Vô luận như thế nào, bọn họ đều là chiến hồn điện công thần, ngươi giết bọn hắn, là muốn cho chiến hồn đại lục công thần trái tim băng giá sao? Vẫn là muốn cùng chiến hồn đại lục tất cả mọi người là địch. Đừng cầm các ngươi bộ kia đến làm ta sợ, nói dễ nghe một chút. Bọn họ là chiến thần điện công thần, nói đến không dễ nghe, bọn hắn chỉ bất quá là chiến thần điện chó mà thôi, nếu như chiến hồn đại lục đều là người như vậy, ta kiếm hồng trần, giết sạch thiên hạ lại như thế nào? Tiêu Phàm thanh âm nói năng có khí phách, âm vang hữu lực truyền khắp tứ phương. Nếu như chiến hồn đại lục đều là người như vậy, ta kiếm hồng trần, giết sạch thiên hạ lại như thế nào? Bá khí mà tùy tiện lời nói quanh quẩn trên không trung, tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm lời nói chấn nhiếp, bọn hắn máu tươi đều rất giống sôi trào lên. Rất nhiều cổ tộc tu sĩ nhìn về phía chiến thần điện ánh mắt biến, chỉ có số ít người vẫn như cũ một bộ xem kịch vui bộ dáng, như là Hoàng Phủ Thiên Hữu, bọn hắn thế nhưng là hận không thể Tiêu Phàm chết. Chiến Hoàng Thiên chờ chiến thần điện cường giả cũng bị Tiêu Phàm lời này cho chấn kinh đến, giết sạch thiên hạ, có ai to gan như vậy lượng nói câu nói này. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên. Chiến thần đại lục công thần, bọn hắn công tích, không phải bọn hắn có thể ức hiếp chiến hồn đại lục nhỏ yếu hạng người thẻ đánh bạc, giết bọn hắn, ta không biết hối hận. Nếu như bọn hắn thực sự là chiến hồn đại lục công thần, tất cả tội nghiệt kiếm một người gánh chịu, bọn hắn giết một cái địch nhân, quay đầu ta giết 10 cái, bọn hắn giết 100, ta kiếm hồng trần liền giết 1000 cái. Không có bọn hắn, ta chiến hồn đại lục người cũng đồng dạng có thể chống lên một mảnh bầu trời. Tùy tiện, bá đạo, tự tin lời nói vang vọng thật lâu tại hư không bên trong. Giờ khắc này toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1354. Nhưng hắn im miệng. Không có bọn hắn, ta chiến hồn đại lục người cũng đồng dạng có thể chống lên một mảnh bầu trời. Nghe được câu này, cho dù là Tiêu Phàm địch nhân cũng không còn như vậy mâu thuẫn Tiêu Phàm, ngược lại có một tia kính sợ. Những lời này thế nhưng là rất nhiều người muốn nói, nhưng lại không được dám nói ra. Chiến Hoàng Thiên ngậm miệng không nói gì, tại Tiêu Phàm trước mặt, hắn có một loại cảm giác bất lực. Giết bọn hắn Tiêu Phàm có lẽ là chiến hồn đại lục tội nhân, nhưng là Tiêu Phàm nói tất cả tội nghiệp, hắn cũng có một người gánh chịu, những người này có thể giết bao nhiêu địch nhân Tiêu Phàm đều sẽ giết gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ít bọn hắn, lại nhiều một cái Tiêu Phàm, không cần những người này, hắn Tiêu Phàm cũng đồng dạng có thể chống lên một mảnh bầu trời. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ cực kỳ khinh thường, nhưng là giờ phút này Tiêu Phàm biểu hiện ra thực lực, bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm xác thực có năng lực này làm đến. Tam trưởng lão, thần tử, xin lỗi, tại hạ liền tiến về thần chi kiếp địa. Đột nhiên, một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong áo xám lão giả mở miệng nói. Hắn cũng không phải là sợ chết, mà là bị Tiêu Phàm lời nói cảm nhiễm, lưu ở chỗ này, vô luận hắn giết là ai, đều là chiến hồn đại lục chính mình người. Làm sao không đem bản thân lực lượng đặt ở thần chi kiếp địa? Lại ứng phó bản thân chân chính địch nhân đâu. Làm sao các ngươi liền chiến thần điện mệnh lệnh đều không nghe. Nếu như không có chiến thần điện, ngươi có thể có bây giờ thành tựu. Kỳ hiểu giận dữ nói, hiện tại bọn hắn vốn là ở vào hạ phong, đi một cách đối bọn hắn thực lực ảnh hưởng thế nhưng là rất lớn. Tam trưởng lão nghiêm trọng, chiến thần điện để cho chúng ta giết địch, những năm này tại hạ chưa bao giờ cự tuyệt qua, bởi vì tại hạ cũng muốn vì chiến hồn đại lục tận một phần khí lực. Mặt khác, tam trưởng lão có một câu lại nói sai, tại hạ bây giờ tất cả cũng không phải là chiến thần điện bố thí, mà là tại hạ mấy trăm năm dùng máu tươi cùng vết thương đổi lấy. Áo xám lão giả lắc lắc đầu nói. Cũng không đợi kỳ hiểu phản ứng, áo xám lão giả xé mở hư không, liền trốn vào hư vô bên trong, hiển nhiên là thông qua hư không liệt phùng tiến về thần chi kiếp địa. Nguyên bản áo xám lão giả có thể thông qua chiến thần điện truyền tống ngọc đài thông hướng thần chi kiếp địa, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn không nghĩ muốn cầu cạnh chiến thần điện. Chính như hắn nói, những năm này, hắn sở dĩ có bây giờ thành tựu, không phải chiến thần điện bố thí, mà là dựa vào hắn bản thân cố gắng. Hỗn chứng, ngươi nghĩ phản. Kỳ hiểu vô cùng phẫn nộ, nước bọt trực phún. Tam trưởng lão, thần tử, cáo từ. Cáo từ. Một cái lại một cái chiến thánh cảnh mở miệng, có chiến thánh cảnh đỉnh phong, cũng có chiến thánh cảnh hậu kỳ, sau đó hư không xuất hiện từng đạo liệt phùng. Những chiến thánh đó cảnh hậu kỳ tu sĩ đều đi theo chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh tiến vào hư không liệt phùng bên trong. Kỳ hiểu sắc mặt biến tái nhợt, còn lại hơn 20 người, vậy mà đều đi, hiện tại Tiêu Phàm bọn hắn muốn giết bọn hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chiến Hoàng Thiên thần sắc lấp lóe không yên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, giết người cũng không đáng sợ, đáng sợ là một hai câu liền đem bản thân địch nhân cưỡng chế di rời. Đám người cũng cực kỳ không bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ kính sợ, ngay cả Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu cái này hai cái nghĩ Tiêu Phàm người chết, cũng kinh ngạc vô cùng. Đổi lại là bọn hắn, là tuyệt đối không thể nào làm được một bước này, đừng nói một chút phục những người này rời đi, chính là cùng chiến thần điện khai chiến bọn hắn cũng không dám a. Duy nhất có chút thất vọng chính là Chọc Thiên Hồng, những người này rời đi, nó khả năng liền giảm rất nhiều huyết khí cùng mệnh cách, nó khôi phục thực lực tốc độ liền sẽ chậm rất nhiều. Chiến Hoàng Thiên, ngươi nói không sai, những cái này rời đi đúng là chiến hồn đại lục công thần, về phần những cái kia chết đi, ta Kiếm Hồng Trần cũng nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chắc chắn đích thân tới thần chi kiếp địa, giết gấp 10 lần địch nhân. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, hừ. Chiến Hoàng Thiên lạnh rên một tiếng, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm là ở cố ý ép buộc hắn, trong lòng bổ sung một câu nói. Đợi đến thần chi kiếp địa, chiến thần điện có một vạn loại phương pháp có thể giết chết ngươi. Kiếm Hồng Trần, hiện tại ngươi có thể lăn, từ nay về sau, không cho phép ngươi và Sở Gia người đặt chân chiến thần điện nửa bước. Kỳ Hiểu đột nhiên mở miệng nói. Dù là hiện tại bọn hắn thực lực đã trải qua không bằng Tiêu Phàm một phương, nhưng là hắn vẫn như cũ 10 điểm cường thế, chỉ là hắn thân thể lại là tại hơi hơi lay động. Rất hiển nhiên, hắn loại này cường thế, là cố ý cho các đại cổ tộc nhìn, hắn bây giờ còn thực sợ Tiêu Phàm đem sự tình cho làm lớn chuyện. Nhưng hắn im miệng. Tiêu Phàm đột nhiên chỉ Kỳ Hiểu đạm mạc nói ra. Rống. Vừa dứt lời, ba tiếng gầm thét truyền ra, lại là nhìn thấy Chọc Thiên Hồng, Huyết Ma cùng Long Mãng ba người phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuất hiện ở Kỳ Hiểu bên người, đem hắn vây quanh ở trung ương. Các ngươi muốn làm gì? Kỳ Hiểu kinh khủng không thôi, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Đám người cũng lộ ra vẻ kinh hãi, những tên điên này, giết chiến thần điện không ít người không nói, sẽ không còn chuẩn bị giết chiến thần điện tam trưởng lão a. Nếu thật giết Kỳ Hiểu, đoán chừng chiến hồn đại lục đều không bọn hắn nơi sống yên ổn, thậm chí Sở Gia cổ địa đều phải xui xẻo. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ không cố kỵ gì, Chọc Thiên Hồng nói cho hắn biết, chiến thần điện hiện tại căn bản liền không có chiến thần cảnh cường giả, ở chỗ này chính là hắn Tiêu Phàm to lớn nhất. Chọc Thiên Hồng mặc dù thực lực giảm đi nhiều, nhưng hắn linh hồn cảm ứng vẫn là cực kỳ cường đại, huống chi, nó mình cũng sợ chết, không có khả năng lừa gạt hắn. 3. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Chọc Thiên Hồng một đầu xúc tu hung hăng quất vào Kỳ Hiểu trên người, mặc dù nó thu nhỏ thân hình, nhưng xúc tu đường kính cũng có vài thước. Vừa mới thôn phệ mười mấy người huyết khí cùng mệnh cách, nó thực lực cũng khôi phục không ít. Cái này một kích cơ hồ đánh gãy Kỳ Hiểu tận mấy chiếc xương sườn. Ầm. Lại một đạo thanh âm vang lên, Kỳ Hiểu bay ngược phương hướng chính là Huyết Ma vị trí phương hướng. Huyết Ma vung một bàn tay đánh vào Kỳ Hiểu trên người, máu tươi chảy ra. Long Mãng tiếp lấy. Huyết Ma hét lớn. Nghe nói như thế nói, đám người khóe miệng giật một cái, cái này ra hỏa đánh người cũng coi như, lời nói này càng làm người đau đớn a, cái này ở đâu là lại đánh người, nhất định chính là tại mất đống cát a. Long Mãng phản ứng cũng rất nhanh, vẫy đuôi một cái, lại quất vào Kỳ Hiểu trên lưng, thân thể đều kém chút từ trung gian bẻ gãy. Ngay sau đó, tư không liên tục truyền đến một trận thình thịch đùng đùng thanh âm, Kỳ Hiểu bị tam đại hung thú đá tới quất tới, bắt đầu còn có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà mấy cái vừa đi vừa về xuống tới, liền cái gì đều không có. Thả tam trưởng lão. Chiến Hoàng Thiên lúc này mới tỉnh ngộ lại, hắn phát hiện, sự tình hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, cái này Kiếm Hạc Tử thật đúng là không phải bình thường gan to bằng trời, đây là muốn cùng chiến thần điện tuyên chiến sao? Tiêu Phàm không có để ý tới Chiến Hoàng Thiên, mà là truyền âm cho Tiêu Linh Nhi bọn hắn. Các ngươi không nên phản kháng, ta hiện tại đưa các ngươi đi không gian bí cảnh bên trong qua một lúc miễn không có một chút phiền toái. Tiêu Linh Nhi ba người gật đầu, lặng lẽ thối lui đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, ngay sau đó một đạo hồn lực bao phủ bọn hắn, ba người liền như thế hư không tiêu thất. Giờ phút này tất cả mọi người lực chú ý đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, căn bản không phát hiện Tiêu Linh Nhi ba người biến mất. Bản thần tử để ngươi thả Tam trưởng lão, ngươi không nghe thấy sao? Chiến Hoàng Thiên phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên trán gân xanh như là tiểu trùng ngọ nguậy. Hắn chưa từng cảm giác như thế biệt khuất qua Tiêu Phàm, cái này ra hỏa giết không chết cũng coi như, còn dám lại nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm. Hắn im miệng sao? Tiêu Phàm vẫn như cũ lờ đi hắn, mười điểm bình thản nói ra. Đám người oán thầm không thôi, Kỳ Hiểu bị tam đại hung thú như thế quật, đâu chỉ im miệng, lại không được dừng lại, đoán chừng liền vĩnh viễn ngậm miệng lại. Huyết ma ba cái cuối cùng vẫn là dừng lại, Kỳ Hiểu rơi ầm ầm trên mặt đất, đã trải qua không có bất luận kẻ nào dạng, đầu sưng cùng một đầu heo một dạng. Hắn đường đường chiến thần điện tam trưởng lão, lúc nào nhận qua dạng này biệt khuất, ác độc con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Kiếm Hồng Trần, ngươi chết không yên lành. Thiếu chủ, hắn còn không có im miệng. Huyết ma đột nhiên chỉ Kỳ Hiểu nói. Cái kia làm thịt a. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, tựa như nói một câu không có ý nghĩa nói, bất quá nghe vào chiến thần điện tu sĩ trong tai, lại như là tiếng sấm đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1355. Làm một món lớn. Làm thịt chiến thần điện tam trưởng lão. Đám người hít một hơi lạnh, tiểu tử này thực sự là đang tìm cách chết a. Coi như ngươi nghĩ giết chết Kỳ Hiểu, cũng nên đổi một cách địa phương mới đúng, nơi này chính là chiến thần điện sân nhà, giết chiến thần điện tam trưởng lão, đoán chừng chiến thần điện đều sẽ dốc toàn lực mà động. Thậm chí, liền thần chi kiếp địa chiến thần cảnh cường giả cũng có thể đến thời điểm đoán chừng bọn hắn muốn chạy trốn đều không có khả năng. Hắn khẳng định chỉ là hù dọa một cách mà thôi, khẳng định không dám giết. Trong đám người có người khinh thường nói. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, tất cả mọi người trợn to hai mắt kinh hãi nhìn xem Kỳ Hiểu vị trí, chỉ thấy huyết ma một chảo vung ra trực tiếp đem Kỳ Hiểu cho phá tan thành từng mảnh, hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tán tại hư không. Chỉ là hù dọa một cái. Không dám giết. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Phàm cũng không phải là đang nói đùa, hắn là thực chuẩn bị chơi lớn, đường đường chiến thần điện tam trưởng lão, lại bị hắn thuộc hạ chém giết tại thiên thần phong bên trên, hơn nữa thi cốt hoàn toàn không có. Toàn trường tất cả mọi người bị Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn cho chấn kinh đến, đây quả thực là trần trụi khiêu khích chiến thần điện uy nghiêm a. Ngươi! Chiến Hoàng Thiên A, mơ y, mắt cuồng loạn, hồi lâu đều nghẹn không ra một câu, hắn cũng bị Tiêu Phàm thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa bao giờ có người không dám đem chiến thần điện người đặt ở trong lòng, lại càng không cần phải nói chém giết chiến thần điện trưởng lão, đây chính là chưa bao giờ có sự tình. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm đạm nhiên, nguyên bản hắn cũng không muốn giết Kỳ Hiểu, nhưng là Kỳ Hiểu lại nói, hắn Tiêu Phàm cùng Sở ra người, mãi mãi cũng không cho phép bước vào chiến thần điện. Đã như vậy, cái kia giết lại như thế nào đâu? Dù sao chiến thần điện giờ phút này cũng không có chiến thần cảnh cường giả. Đương nhiên, mặc dù có chiến thần cảnh xuất hiện, Tiêu Phàm cũng có thể lập tức trốn vào vạn thánh dược các vị trí bí cảnh không gian bên trong, trừ phi chiến thần cảnh có thể mưu sát Tiêu Phàm, bằng không Tiêu Phàm vẫn là có hy vọng có thể đào thoát, đây cũng là hắn một chỗ dựa lớn một trong. Bất quá Tiêu Phàm to lớn nhất lại không phải đào tẩu, mà là chọc thiên hồng thôn phệ mười mấy hai mươi cái chiến thánh cảnh cường giả, thương thế cũng khôi phục không ít, ngạnh kháng bình thường nhất chiến thần cảnh một kích, vẫn có năng lực làm đến. Kiếm Hồng Trần, ngươi thật lớn mật, từ nay về sau, chiến hồn đại lục lại không ngươi nơi sống yên ổn. Chiến Hoàng Thiên rốt cuộc biệt xuất trong lòng câu nói kia triệt để phát cuồng. Lăn! Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát. Hắn không dám giết Chiến Hoàng Thiên, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ Chiến Hoàng Thiên, tại trên thực lực hai người tối đa cũng liền tương xứng mà thôi. Theo Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm một kiếm chém ra, sát phạt quả đoán tàn nhẫn. Cái gì thiên hữu chi nhân, chỉ cần không giết chết hắn tối đa cũng liền thiên lôi đánh xuống mà thôi. Tự tìm cái chết. Chiến hoàng thiên thân hình nhanh chóng thối lui, hắn mặt không đổi sắc, chỉ là vô cùng phẫn nộ, đưa tay một kiếm, một đầu hỏa long gào thét mà ra, tư không gió xoáy vân dũng đáng sợ đến cực điểm. Giết! Tiêu Phàm lần nữa phun ra một đạo thanh âm, tu la kiếm tấn mãnh chém ra, hỏa long bị kiếm khí xé rách ra đến, trong chớp mắt liền đi tới chiến hoàng thiên ngực. Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút bồn chồn, cái này chiến hoàng thiên trước đó cũng không có thi triển ra hỏa thuộc tính thiên địa chi lực a, bây giờ lại thi triển hỏa thuộc tính thiên địa chi lực. Nhìn đến chiến hoàng thiên còn tại ẩn tàng thực lực a, mặt khác, chiến gia không phải đều có thể thi triển lôi thuộc tính thiên địa chi lực à, hắn từ đầu đến cuối đều không có thi triển ra đến. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, cũng cho bản thân sách một cái tỉnh. Chỉ là hắn không biết chiến hoàng thiên vì sao muốn ẩn tàng thực lực, chẳng lẽ hắn tình nguyện nhìn xem bản thân hủy chiến thần điện. Mặc dù trong lòng hồ nghi, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì lưu thủ, điên cuồng công kích chiến hoàng thiên. Chiến hoàng thiên có vẻ hơi chật vật, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Nhiều lần khí thế của hắn trong nháy mắt tăng lên không ít, bất quá cuối cùng vẫn như cũ uể oải xuống dưới, tựa như không nguyện ý cùng Tiêu Phàm thực liều mạng đồng dạng. Ta tới giúp ngươi. Một tiếng non nớt hét lớn truyền đến. Lại là thạch thánh hóa thành một vệt sáng, một cước đá về phía chiến hoàng thiên. Chiến hoàng thiên A, mơ, O, T kiếm đẩy ra Tiêu Phàm công kích, một cước giẫm ở hư không, sau đó nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, thạch thánh công kích nhào một cái không. Cùng lúc đó, tiểu kim chọc thiên hồng, huyết ma cùng long mãng cũng xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh, nhìn chằm chằm nhìn xem đối diện chiến hoàng thiên. Hừ! Ngày sau tại giết ngươi. Chiến hoàng thiên lạnh rên một tiếng, liền hướng lấy thiên thần phong không trung lao đi. Chạy. Đám người trong lòng run lên bần bật, đây chính là chiến thần điện thần tử thập đại yêu nghiệt đứng đầu chiến hoàng thiên a, hắn lại bị kiếm hạt tử cưỡng chế di rời. Đám người không thể nào tiếp thu được cái này sự thật. Bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt cũng biến thành 10 điểm kính sợ lên, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu hai người rút rút cổ, lặng lẽ rời khỏi quảng trường. Không hổ là Tu La Điện Chủ A. Độ Cô Tướng Đình trong lòng 10 điểm cảm giác khó chịu, hít sâu một cái, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cường hãn như vậy. Tiêu Phàm hướng về phía Độ Cô Tướng Đình phương hướng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó đối thạch thánh bọn họ nói, mấy vị, có hay không ý nghĩ cùng ta làm một món lớn đâu? Làm một món lớn. Tiêu Phàm thanh âm không nhỏ, bốn phía không ít tu sĩ nghe được nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ cái này ra hỏa còn muốn ăn cướp chiến thần điện hay sao? Phải biết, vừa mới chiến thần điện triển lộ thực lực chỉ bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Nếu quả thật uy hiếp được chiến thần điện an nguy, chiến thần điện đoán chừng sẽ đem hết toàn lực diệt bọn hắn. Điện chủ thật đúng là cảm tưởng a. Trong đám người Lãnh Tiếu nhận cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, hắn tựa như đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ. Thế nào làm? Thạch thánh hai mắt tỏa ánh sáng, con ngươi liếc nhìn lấy thiên thần phong mây mù chỗ sâu, thân không được lập tức xông đi lên. Đi! Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, liền hướng lấy thiên thần phong phía trên bay đi. Rống! Tiểu kim nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một vệt sáng cùng đi lên, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bản thánh linh đến! Tất cả yêu ma dù quái đều cút ngay! Thạch thánh càng là hận không thể thiên hạ đại loạn, trắng trợn la ầm lên, đây là một cái không sợ trời đất nhân vật. Huyết ma, long mãng cùng chọc thiên hồng cũng chuẩn bị cùng đi lên, bất quá huyết ma lại là đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa cửu mệnh ma thiền ba con hung thú nói. Ma viêm, các ngươi có thể muốn rõ ràng thần phục chiến thần điện, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, năm đó ta và long mãng. Liền là các ngươi tấm gương. cửu mệnh ma thiện cùng mặt khác hai đầu hung thú cúi đầu, bọn chúng trong lòng có một cỗ khó chịu, nhưng là trước đó bọn hắn bị chiến thần điện một đám trưởng lão áp chế căn bản không có phản kháng chi lực, bọn hắn hiển nhiên cũng tại cân nhắc lợi hại. Long mãng cùng chọc thiên hồng cũng gầm nhẹ, tựa như cùng ba thú tại nói gì, nhìn thấy một màn này Tiêu Phàm cũng ngừng bước chân, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Nếu như huyết ma bọn hắn có thể thuyết phục cửu mệnh ma thiền bọn chúng, hắn cái này một phương có thể lại nhiều ba con cửu giai đỉnh phong hồn thú. Ta biết rõ các ngươi lo lắng cái gì, hiện tại các ngươi giống như ta, đã trải qua rơi xuống thần giai, nhưng ta chọc thiên hồng tự tin chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu, bất quá các ngươi nếu là đi theo chiến thần điện, sớm muộn sẽ hủy diệt, liền như là năm đó huyết ma một dạng. Chọc thiên hồng cũng cho ba thú truyền âm nói. Cửu mệnh ma thiện ba con hung thú thật sâu nhìn Tiêu Phàm, tựa như đang gơ y u nơ gơ rằng cái gì. Chọc thiên hồng đột nhiên lại lặng lẽ cho ba thú truyền âm nói. Ta nói cho các ngươi, ta chủ nhân thế nhưng là. Câu nói sau cùng chỉ có cửu mệnh ma thiện bọn hắn nghe được. Huyết ma cùng long mãng nghi hoặc không hiểu, bất quá bọn hắn lại là nhìn thấy cửu mệnh ma thiền ba thú ánh mắt tỏa sáng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đều là vẻ khó tin. Ta đáp ứng. Cửu mệnh ma thiền ma viêm đột nhiên hít sâu một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm bái nói. Ma viêm gặp qua chủ nhân. Hắc ban thương u gặp qua chủ nhân. Mặt khác hai đầu hung thú cũng đột nhiên bái nói. Một màn này, nhường bốn phía tu sĩ hoàn toàn mắt trợn tròn, liền thu phục ba con cửu giai đỉnh phong tay chân. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1356. Giết đến tận thiên. Đâu chỉ bọn hắn, ngay cả Tiêu Phàm cũng không thể tưởng tượng nổi, hắn không biết chọc thiên hồng cuối cùng nói với bọn họ cái gì, bất quá cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Ba vị đứng lên đi trước làm xong vụ này, quay đầu lại ôn chuyện. Tiêu Phàm cười cười nói, trong lòng cũng hết sức kích động. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, huyết ma ba cái vậy mà thuyết phục cửu mệnh ma thiền ba con hung thú gia nhập trận doanh mình, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn. Phải biết, bọn chúng thế nhưng là cửu giai đỉnh phong, tương đương với nhân loại tu sĩ chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, đối với Tu La Điện tới nói, thế nhưng là rất lớn trợ lực. Đối địch với chiến thần điện, bằng vào hiện tại Tu La Điện là còn thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm cũng một mực đang nghĩ lấy nhanh chóng bồi dưỡng Tu La Điện lực lượng trung kiên. Mà có sẵn chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, là hắn cực kỳ cần. Người như vậy căn bản không cần hắn bỏ ra bao nhiêu, có thể có được to lớn hồi báo. Đương nhiên, muốn Tu La Điện trường tồn xuống dưới, Tiêu Phàm là khẳng định cần bồi dưỡng tự thân cường giả, hắn trong lòng cũng có đại khái ý nghĩ. Cái thứ nhất chính là tài nguyên, mà trước mắt thì có một cách được số lớn tài nguyên cơ hội, đây cũng là Tiêu Phàm sở dĩ nguyện ý bốc lên lớn nguy hiểm cũng phải đắc tội chiến thần điện nguyên nhân. Dù sao cả hai ở giữa sớm muộn phải đánh nhau, tại sao không được thừa dịp chiến thần điện không có chiến thần cảnh cường giả thời điểm, hung hăng đoạt hắn một lần đâu. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim liền dẫn đầu hướng về thiên thần phong chỗ cao bay đi. Thạch Thánh lớn tiếng hét lớn, đằng sau đi theo sáu đầu khí thế hùng hổ hồn thú thanh thế cuồn cuộn. Sau một lát, Tiêu Phàm bọn hắn liền biến mất ở mây sâu chỗ, cũng không thấy nữa bóng dáng, những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Giết đến tận đi. Đám người khóe miệng giật một cái, nơi này chính là thiên thần phong a, những cái này ra hỏa vậy mà thực đi lên. Chẳng lẽ còn chuẩn bị đem thiên thần phong huyên náo long trời lở đất hay sao? Nếu quả thật là như thế này, đoán chừng cùng Tiêu Phàm có quan hệ người đều phải không may. Sở Linh Nhi bọn họ đâu? Sở ra người lấy lại tinh thần, lại là phát hiện Tiêu Linh Nhi, Dịch Bằng cùng Sở Nguyệt bọn hắn đều không thấy tăm hơi. Đi mau, Sở Linh Nhi bọn hắn khẳng định đã trải qua trốn qua một lúc chờ chiến thần điện bắt lấy kiếm hồng trần bọn hắn, chúng ta những người này đều phải xui xẻo. lại một cây sở gia tu sĩ mở miệng nói. Trước đó Kỳ Hiểu thế nhưng là lên tiếng, về sau Thiên Thần Phong không cho phép sở gia người đặt chân Thiên Thần Phong, thật muốn liên đới nói bọn hắn đều phải chết. Nghĩ vậy, bọn hắn nơi nào còn dám do dự, lặng lẽ hướng về Thiên Thần Phong dưới chạy đi, nếu ngươi không đi, khả năng liền không kịp. Bọn hắn trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rõ liền không muốn đắc tội Tiêu Linh Nhi, hiện tại cũng không đến mức lưu lạc đến không nhà để về cấp độ. Thần chi kiếp địa đi không, sở ra cũng khẳng định không thể quay về, một khi trở lại thiên vực. Không cần Tiêu Linh Nhi, Sở Lăng Vi cũng nhất định sẽ tìm bọn hắn phiền phức. Các vị trước theo ta hồi gia tộc còn có một chút sự tình cần chúng ta xử lý, quay đầu chúng ta lại tiến về thần chi kiếp địa. Độc Cô Tướng Đình cũng vội vàng mang theo Độc Cô gia tộc người rời đi. Bọn hắn hiện tại cũng coi là nửa cái chiến thần điện người, nếu như trơ mắt nhìn xem người khác tại chiến thần điện làm sằng làm bậy, bọn hắn những người này cũng khẳng định khó thoát chịu tội. Độc Cô gia tộc người cũng không phải người ngu, lập tức minh bạch tới, tất cả đều hấp tấp đi theo Độc Cô Tướng Đình rời đi. Những người khác bĩu môi, gia tộc gì có sự tình còn không phải tìm một cách lấy cớ rời đi. Diệp gia cùng chiến hồn điện người theo ta đi, điểm ấy việc nhỏ, chiến thần điện cũng không cần đến chúng ta, mọi người chuẩn bị một cách theo ta chinh chiến thần chi kiếp mà. Diệp gia một người dáng dấp ngọc thủ lâm phong, tư thế hiên ngang bạch y thanh niên mở miệng nói. Người này tên là Diệp Khuyên Thành, cũng là thập đại yêu nghiệt một trong, thực lực thâm bất khả chắc, không có người nào biết rõ hắn chân chính thực lực. Diệp Khuyên Thành mang theo Diệp gia cùng chiến hồn điện người rời đi, những người khác khóe miệng giật một cái gì gọi là điểm ấy việc nhỏ. Chiến thần điện tam trưởng lão đều bị giết tốt a, đây là việc nhỏ. Chẳng lẽ còn có so giết đến tận Thiên Thần Phong càng chuyện lớn sao? Bất quá bọn hắn thật đúng là tìm không thấy phản bác lời nói, việc này tại chiến thần điện trước mặt kỳ thật cũng thực tính không lên đại sự. Rất nhiều người thế nhưng là rõ ràng, những cái này trưởng lão chỉ là trợ giúp chiến thần điện quản lý sự tình mà thôi. Giết một cái, rất nhanh liền sẽ có một cái khác bổ sung, chiến thần điện nội tình, đó cũng đều là chiến thần cảnh cường giả. Coi như Tiêu Phàm bọn hắn lợi hại, chẳng lẽ còn là chiến thần cảnh đối thủ sao? Ta có một vật quên ở trong nhà, mọi người theo ta cùng một chỗ trở về cầm một cái. Ta cũng vậy, còn có một chiêu chiến kỹ muốn trở về thỉnh giáo một cái trong nhà trưởng bối, cũng vừa vặn vì thần chi kiếp địa làm chuẩn bị. Các đại cổ tộc người đều rối rít tìm một cách lấy cớ rời đi, những cớ kia đơn giản đều yếu bảo, các vực những người khác thì là đi theo cổ tộc người rời đi. Chỉ có chiến thần điện tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, nhất thời không biết làm sao. Người khác có thể rời đi, nhưng bọn hắn cũng không dám rời đi thì tương đương với phản bội chiến thần điện, chú định khó thoát khỏi cái chết. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang nhường ở đây người lấy lại tinh thần, bọn hắn tất cả đều kinh ngạc nhìn xem mây sâu chỗ, chẳng lẽ bọn hắn đã trải qua đánh lên. Một mảnh sương mù trong rừng núi mịt mờ, chọc thiên hồng, huyết ma chờ lục đại hồn thú lấy nhục thân mở đường. Không ngừng leo lên, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành phế tích bừa bộn vô cùng. Kỳ thật cũng không thể trách bọn chúng như thế thô lỗ, nơi này bao phủ một tầng hồn giới, hình thành một mảnh đặc biệt tràng vực, căn bản không thể phi hành, cho nên bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới. Phía trước có không ít chiến thần điện tu sĩ vô cùng hoảng sợ, bọn hắn mặc dù là chiến thánh cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là tại chọc thiên hồng trước mặt bọn hắn, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lại chết mười mấy hai mươi người về sau, bọn hắn cũng không dám lại ngăn cản Tiêu Phàm bọn hắn bước chân, chỉ có thể không ngừng hướng Thiên Thần Phong phía trên thối lui. Để cho ta đi, ngươi không phải muốn giết người à, ngăn đón ta làm gì? Thạch Thánh hưng phấn dị thường, cái này ra hỏa rất ra thích loại này đấm máu thời gian. Tiêu Phàm khóe miệng hơi rút, trong lòng thầm mắng, chẳng lẽ thạch nhân tộc đều là như vậy háo chiến sao? Điều này không khỏi làm Tiêu Phàm nhớ tới kiếp trước thần thoại bên trong người vật, chỉ bất quá Thạch Thánh không phải Thạch Hầu, mà là Thạch Nhân. Hiện tại không cần ngươi xuất thủ, quay đầu có là cơ hội làm cho ngươi xuất thủ. Tiêu Phàm khuyên nhủ. Kỳ thật Tiêu Phàm trong lòng không phải nghĩ như vậy, Thạch Thánh, Huyết Ma Chọc Thiên Hồng cùng Long Mãng là sẽ không phản bội hắn. Nhưng là Cửu Mệnh Ma Thiền Ma Viêm bọn hắn khả năng liền không nhất định, nếu lựa chọn gia nhập trận doanh mình, Tiêu Phàm tự nhiên muốn để chúng nó hào hào biểu hiện. Coi như bọn chúng thực có can đảm phản bội hắn, về sau cũng không thể vì Chiến Thần Điện sử dụng, thậm chí Chiến Thần Điện còn sẽ giúp đỡ truy sát bọn hắn. Không phải Tiêu Phàm xấu bụng, mà là Ma Viêm bọn chúng đã coi như là phản bội Chiến Thần Điện. Ai biết rõ về sau có thể hay không phản bội Tu La Điện đâu. Tốt a, bất quá chúng ta thế nhưng là nói xong có kỳ gì, Thạch Đầu tất cả thuộc về ta tất cả. Thạch Thánh một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, bất quá nói đến Thạch Đầu lúc con mắt lại có chút tỏa sáng. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, nguyên lai cái này ra hỏa đánh là cái chủ ý này, bất quá hắn công thượng Thiên Thần Phong có thể không phải vì Thạch Đầu mà đến. Mà là Tiêu Phàm thể nội U Linh Chiến Hồn một mực đang dục dịch, tựa như đỉnh núi có thứ gì đang triệu hoán nó một dạng. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm đều không biết U Linh Chiến Hồn là cái gì, hắn trong lòng có loại cảm giác, có lẽ, lần này có thể làm rõ ràng U Linh Chiến Hồn bí mật. Hơn nữa, nếu như lần này không đi lên, về sau muốn đặt chân nơi này khẳng định 10 điểm gian nan, đây không phải Tiêu Phàm muốn. Nhiệt xúc còn không cho những xúc sinh này dừng tay. Đột nhiên gầm lên một tiếng từ phía trên truyền đến, một cỗ đáng sợ khí tức mãnh liệt mà tới. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e giết phong chương 1357. Giết đến tận thiên. Chiến Thánh cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được cái kia một cỗ cường đại khí tức, Tiêu Phàm thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Phía trước mấy trăm trượng bên ngoài, đứng đấy 20 đạo thân ảnh, mỗi cái người khí thế đều vô cùng đáng sợ, không kém gì Chiến Thánh cảnh đỉnh phong. Cái này Chiến Thần Điện nội tình thật đúng là không phải bình thường cường đại. Giết! Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, hiện tại có thể không phải nhân từ nương tay thời điểm. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy những người này, hắn sâu trong nội tâm thì có một cỗ vô danh lửa giận cùng sát ý, hận không thể đem những người này lột ra chóc thịt đồng dạng. Loại cảm giác này đến từ U Linh Chiến Hồn, nhường Tiêu Phàm rất không dễ chịu, nhưng hắn vẫn như cũ không chỗ nào bận tâm. Tại hắn trong lòng, Chiến Thần Điện đã sớm in dấu lên Chiến Hồn Đại Lục kẻ phản bội nhãn hiệu. U Linh Chiến Hồn bồi bạn hắn trưởng thành, đã cùng hắn có loại linh hồn tương liên cảm giác, nhiều lần cứu nó tính mệnh, U Linh Chiến Hồn là sẽ không hại hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, U Linh Chiến Hồn tương đương với hắn bản thân như thế nào lại hại bản thân đâu. Rống! Chọc Thiên Hồng phát ra khàn khàn tiếng hét giận dữ, trong mắt hắn, những người này đều là nó khôi phục thực lực khẩu phần lương thực mà thôi. Tiêu Phàm hạ lệnh, nó cũng liền không cố kỵ gì. Huyết Ma, Long Mãng cũng đồng dạng hung thế ngập trời, cực kỳ dứt khoát giết đến tận đi. Cửu Mệnh Ma Thiền Ma Viêm ba cái, lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng cũng xông đi lên. Tiêu Phàm lúc này mới lộ chỗ một vòng tiếu dung. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm cũng động, lần này, hắn vô dụng Tu La Kiếm, mà là lựa chọn đồ thần đao, ở chỗ này hắn không thể không chú ý cẩn thận. Nếu như bại lộ Tu La Điện chủ thân phận, đoán chừng nghênh đón hắn chính là hủy diệt tính tai nạn, thậm chí ngay cả Sở Gia Cổ Địa đều có thể phải xui xẻo. Nhiệt xúc, cái này là các ngươi tự tìm chết. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Phẫn nộ thanh âm tiếp tục vang lên, chỉ thấy một cái kim giáp lão giả lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, tựa như lại nhìn một nhóm người chết. Hùng hục. Vừa dứt lời, một đạo lời mang xé sách tư không trong nháy mắt chém về phía kim giáp lão giả, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Kim giáp lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng thời khắc hướng một bên tránh đi, bị đạo kia lợi mang quét trúng trước ngực góc dưới bên trái. Bang bang! Một trận bén nhọn thanh âm vang lên, kim giáp phía trên đốm lửa bắn tứ tung, kim giáp lão giả thân hình cực tốc hướng hậu phương thối lui, rút lui quá trình bên trong, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, cuối cùng rơi vào một đạo áo bào đen thân ảnh bên trên. Áo bào đen thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, hắn nhích miệng cười nói. Không sai chiến giáp. Đồ thần đao cường đại Tiêu Phàm thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng mà, vừa mới một kích cũng chỉ là tại cái kia kim giáp bên trên lưu lại một vết nứt, liền đủ để chứng minh Long Lân kim giáp cường đại tuyệt đối bước vào thần binh hàng ngũ. Lại là Long Lân kim giáp, thiếu chủ, người này giao cho ta như thế nào? Huyết ma một cước đạp xuống, một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ bị giẫm thành thịt nát. Sau đó xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh. Ngươi nếu làm thịt hắn, Long Lân kim giáp cho ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm chỗ nào nhìn không ra huyết ma ý nghĩ. Bất quá, hắn rất rõ ràng cái này kim giáp lão giả có thể không phải dễ dàng như vậy giết. Hắn thực lực thế nhưng là so kỳ hiểu đều muốn cường đại một chút, bằng không nói, vừa mới Tiêu Phàm đã trải qua một đao giết hắn. Đa tạ thiếu chủ. Nhưng mà huyết ma lại là hưng phấn dị thường, tựa như cái kia Long Lân kim giáp chính là hắn đồng dạng. Một kiện Long Lân kim giáp có thể đổi lấy tương lai chiến thần cảnh tay chân cũng đáng được. Tiêu Phàm trong lòng cười nói, nguyên bản hắn bản thân cũng muốn lấy được cái này đồ vật. Bất quá ngẫm lại, huyết ma dù sao là chính mình người, muốn nó hướng đông, nó cũng tuyệt đối sẽ không hướng tây, Long Lân kim giáp tại nó trên người, lại cùng tại bản thân trên người có khác biệt gì đâu. Càng chủ yếu là, Long Lân kim giáp rơi vào huyết ma thủ bên trong, mới có thể phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng, nó nhục thân phòng ngự, tuyệt đối có thể lại tăng lên một cái cấp độ. Huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là con sói đói nhào về phía kim giáp lão giả. Về phần Tiêu Phàm, lại là cầm trong tay đồ thần đao thẳng hướng những người khác. Tiêu Phàm một nhóm, hết thảy 9 cái, cơ hồ như vào chỗ không người, đối diện chiến thần điện tu sĩ một đường bại lui. 6 đầu hung thú tất nhiên không cần nhiều lời, bọn chúng đều đã từng là thần giai, mặc dù bây giờ đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng chúng nó kinh nghiệm chiến đấu so Tiêu Phàm đều chắc chắn mạnh hơn, bọn chúng đều là từ vô số máu và xương bên trong sống sót. Tiểu Kim thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, liền Tiêu Phàm đều có chút nhìn không thấu nó, hiện tại Tiểu Kim sớm đã không phải cái gì hoàng kim thánh sư tử, cụ thể khác biến thành cái gì hồn thú Tiêu Phàm cũng không biết. Mà tiểu thạch đầu thạch thánh, sức mạnh thân thể liền Tiêu Phàm đều theo không kịp, tu la kiếm tại nó trên người đều không thể lưu lại dấu vết, liền có thể nghĩ, tay không tiếp giao sát đối với hắn mà nói quá mức phổ thông. Cùng nhau tương đối mà nói, ngược lại Tiêu Phàm có chút không bằng bọn chúng, chẳng qua nếu như Tiêu Phàm toàn lực ứng phó nói, bọn chúng cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ. Chủ nhân, bọn hắn mệnh cách bên trong còn muốn có một loại người khác khí tức, loại này khí tức cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Đột nhiên Chọc Thiên Hồng cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Cái gì khí tức? Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Hắn biết rõ Chọc Thiên Hồng tuyệt đối không phải không thối tha. Nếu như nói nơi này ai đối mệnh cách có sung túc biết, Chọc Thiên Hồng tự xưng đệ nhị, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Ta cũng không biết, bất quá cái này khí tức cho ta một loại 10 điểm bất an cảm giác. Chọc Thiên Hồng hổ nghi nói, đột nhiên, nó mãnh kinh kinh hãi nói. Chủ nhân, ta nhớ tới. Năm đó ta chính là bị cỗ này khí tức mê hoặc, mới tiến vào cái thế giới này, thậm chí kém chút khống chế ta tư tưởng. Cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thật là khiếp sợ, thần sắc lấp lóe không yên. Vạn năm trước đó, Chọc Thiên Hồng cùng huyết ma chờ cửu đại hung thú cùng nhau xâm nhập cổ tinh đường tập kích chiến hồn đại lục, không biết giết bao nhiêu tu sĩ. Nguyên bản hắn tưởng rằng Chọc Thiên Hồng bọn chúng bản thân nguyên nhân, không nghĩ tới lại là có người khống chế bọn hắn, nếu quả thật là như thế này nói, cái kia trong này có thể không phải đơn giản như vậy, mà là có người mới âm thầm điều khiển tất cả những thứ này. Là cái kia hắc sắc rượu trảo chủ nhân sao? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Năm đó, ta vô ý xâm nhập hư không liệt phùng bên trong, sau đó bị một cỗ hư vô phong bạo tập kích, thân thể trọng thương, sau đó ý thức có chút mơ mơ hồ hồ, sau đó liền bị một cỗ lực lượng đáng sợ đưa vào thông hướng cái thế giới này tinh không cổ lộ. Chọc Thiên Hồng hồi ức nói. Ngừng lại, Chọc Thiên Hồng lại nói. Về sau ta ngay tại cái thế giới này đại khai sát giới, về sau ta tỉnh táo lại lúc sau đã muộn, cái thế giới này đã đem ta xem như địch nhân, chủ nhân có thể hỏi một chút huyết ma bọn hắn. Ngươi xác định? Tiêu Phàm hít sâu một cái, thần sắc biến dị thường âm trầm. Ta xác định. Chọc Thiên Hồng khẳng định nói ra, hồi tưởng lại cái loại cảm giác này, nó lại không khỏi run run. Tiêu Phàm trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, hắn biết rõ cái này phía sau khẳng định ẩn giấu đi một cái to lớn âm mưu, sau đó truyền âm huyết ma hỏi. Huyết ma, năm đó ngươi là như thế nào tiến vào chiến hồn đại lục? Ta cũng không biết, ta bởi vì thổ thương bế tử quan tỉnh lại thời điểm liền đi tới nơi này, bị vô số người vây giết, về sau liền bị cái thế giới này người cho phong ấm. Huyết ma không biết Tiêu Phàm vì sao sẽ hỏi vấn đề này, bất quá vẫn là như nói thật nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đã hoàn toàn tin tưởng Chọc Thiên Hồng nói, sau đó lại hỏi. Chọc Thiên Hồng, ngươi mệnh cách có hay không thù ảnh hưởng? Không có, một khi đột phá thần giai, muốn tại người khác mệnh cách trên làm tay chân 10 điểm gian nan, trừ phi tại đột phá chiến thần cảnh thời điểm làm tay chân. Chọc Thiên Hồng như nói thật nói. Đột phá chiến thần cảnh thời điểm. Tiêu Phàm run lên trong lòng, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, Lâu Ngạo Thiên nói qua, chiến thần điện người đột phá chiến thần cảnh đều là chiến thần điện người cung cấp thần lực chi tinh, nếu như ở nơi này bên trên làm chút tay chân chẳng phải là giết. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, đột nhiên đối diện chiến thần điện đám người ngửa mặt lên trời gào thét, trên người bộc phát ra vô cùng cường đại khí thế, so sánh vừa rồi, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1358. Chết cũng không sợ. Tiêu Phàm hồn lực đảo qua chiến thần điện đám người, lại là phát hiện bọn hắn con ngươi biến màu đỏ tươi vô cùng, lộ ra khát máu quang mang, bọn hắn tựa như đã trải qua không còn là người, mà là dã thú. Người là có lý trí, nhưng là bọn hắn đã trải qua mất lý trí, đang tại lấy mạng đổi mạng. Thiếu chủ, bọn hắn làm sao đột nhiên mạnh lên? Huyết ma hét lớn, thân thể bị một cỗ đại lực đánh bay. Nó vừa mới còn có thể miễn cưỡng áp chế kim giáp lão giả, nhưng là hiện tại, nó lại bị đối phương một quyền đánh bay, đối phương giống như biến một người đồng dạng. Bọn hắn bị khống chế, chính thiêu đốt lên tự thân huyết khí. Chọc Thiên Hồng cả kinh kêu lên, nó mấy cái xúc tu kém chút bị đối phương chặt đứt, còn tốt nó trốn được nhanh. Long Mãng cùng Ma Viêm cũng nhao nhao thối lui đến Tiêu Phàm bên người cách đó không xa, mấy người vừa mới vẫn còn ưu thế tuyệt đối, nhưng là hiện tại, nhưng trong nháy mắt bị áp chế xuống tới. Người bình thường là không thể nào làm được. Dù là kích phát huyết khí lực lượng cũng không thể để cho tự thân thực lực tăng vọt. Không đúng, bọn hắn mệnh cách cũng rung rung, bọn hắn điên à, vậy mà tại tiêu hao bản thân còn sót lại mệnh nguyên. Chọc Thiên Hồng lại kêu lên thanh âm vô cùng kinh hãi. Giết không tha, tốt chiến tốt thắng. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, thần long huyết mạch thiêu đốt mà lên, khí thế của hắn cũng tăng vọt mấy lần. Tu luyện chủng ma chi thuật hắn rất rõ ràng, những người này đã trải qua không còn là nguyên lai bọn hắn, đã trải qua biến thành máy móc chiến đấu. Thậm chí, Tiêu Phàm nghĩ đến càng nhiều, những người này như thế, cái kia những người khác đâu? Phải biết, Chiến thần điện thế nhưng là nắm giữ mấy trăm chiến thần cảnh cường giả. À, nếu như những người kia cũng tất cả đều bị khống chế, chẳng phải là có thể tùy tiện đồ sát chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm không biết, nếu như chiến thần điện muốn hủy diệt chiến hồn đại lục nói, bọn hắn có thể lấy cái gì đi ngăn cản. Nhiều năm như vậy, chiến thần điện một mực không có đồng thủ, có lẽ còn chưa tới đồng thủ thời điểm, cũng có khả năng chiến hồn đại lục còn có cái gì lực lượng uy hiếp bọn hắn. Tiêu Phàm trong lòng hơi động. Chỉ là vô luận hắn như thế nào suy nghĩ, cũng muốn không đã có ai có thể ngăn cản chiến thần điện bộ pháp, những cổ tộc đó sao? Tiêu Phàm lắc đầu, Sở Gia liền một cái chiến thần cảnh đều không có, chiến thần điện muốn hủy diệt Sở Gia, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Đồng dạng cái khác cổ tộc mặc dù nhường chiến hồn đại lục thế lực khác ngưỡng vọng, nhưng là cũng tuyệt đối không phải chiến thần điện đối thủ mới đúng. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Phàm vẫn như cũ không thu hoạch được gì, bất quá hắn xuất thủ lại là cực kỳ tàn nhẫn. Vừa mới giết những người này hắn còn có chút không đành lòng, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đã trải qua không cố kỵ gì. Giết một cái, tương lai đối mặt địch nhân liền sẽ ít một cái. Lục thần tam thức. Hét lớn một tiếng, giết thần đao tại hư không xẹt qua một dải lụa, một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong bị hắn từ mi tâm trẻ dọc mà ra, máu tươi bay vụt. Đồng thời, một đầu xúc tu cuốn lên những huyết vụ này đưa vào một chương to lớn trong mồm, rất hiển nhiên là Trọc Thiên Hồng xuất thủ. Lần này Trọc Thiên Hồng tuyệt đối là thu hàng to lớn nhất một cái, nó khí huyết không ngừng bốc lên, không gian xung quanh không ngừng vỡ nát, ẩn ẩn có muốn bước vào chiến thần cảnh xu thế. Còn thiếu một chút, chỉ cần một chút xíu, ta liền có thể khôi phục chiến thần cảnh sơ kỳ thực lực. Trọc Thiên Hồng hưng phấn kêu to. Đã từng thần giai, rơi xuống đến cửu giai, nó trong lòng biệt khuất vô cùng, bây giờ rốt cuộc có thể bước vào chiến thần cảnh, cái này khiến hắn như thế nào không hưng phấn đâu. Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, cầm trong tay đồ lục đao đại khai sát giới, bọn hắn chín cái một đường quét ngang trên người che kín vết máu theo chiến thần điện tu sĩ vẫn lạc, Tiêu Phàm bọn hắn lại chiếm thượng phong. Giết! Tiêu Phàm gầm thét, toàn thân đẫm máu, đồ thần đao chán phóng vô lượng hung lệ chi khí, đáng sợ vô biên. Hắn trong lòng hơi có chút ngưng trọng, luôn cảm giác lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, thể nội u linh chiến hồn sao động càng ngày càng lợi hại, hắn không thể sai lầm cơ hội lần này. Giết ra sơn lâm, Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện ở một mảnh dãy cung điện vị trí. Không ít người cảm nhận được nơi này khí thế, tất cả đều đề phòng tới cực điểm. Đáng tiếc trừ chiến thánh cảnh đỉnh phong, những người khác căn bản không nghĩ gia nhập vòng xoáy này, cho dù là dư ba cũng có thể mưu sát chiến thánh cảnh trung kỳ phía dưới tu sĩ. Chủ nhân, nhanh đến đỉnh núi. Trọc Thiên Hồng kêu to, Tiêu Phàm hồn lực đã sớm bắt được, giờ phút này. Hắn thể nội u linh chiến hồn đã trải qua sắp không áp chế được nữa, thiếu chút nữa thì phá thể mà ra. Hắn trong lòng có loại nồng đậm bất an này là u linh chiến hồn mang đến, tựa như u linh chiến hồn một khi xuất hiện, nghênh đón hắn chính là hủy diệt tính tai nạn đồng dạng. Giết đến tận đỉnh núi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn tự thân nhanh chóng hướng về đỉnh núi kích xạ đi. Nơi đó có một tòa cung điện khổng lồ, kim bích huy hoàng, nguy nga thở mạnh, tỏa lạc mây mù chỗ sâu, quan sát cả tòa thiên thần phong, giống như chân chính thần cung, không thể dung chuyển. Rất hiển nhiên, nơi đó chính là chiến hồn đại lục đệ nhất thế lực, chân chính chiến thần điện. Không biết có bao nhiêu người đã từng nằm mộng cũng muốn đến nơi này thăm viếng chiêm ngưỡng chư thần sự tích, đáng tiếc. Có thể đạt tới người ở đây chỉ là phượng mao lân giác. Thiên thần phong chân núi phía dưới có một đầu phổ thông bậc đá xanh, một nối thẳng hướng chiến thần điện đỉnh, hơn ngàn năm thời gian đến cơ hồ không có mấy người có thể đặt chân mảnh này địa vực. Ngày hôm nay Tiêu Phàm lại mang theo vài đầu hồn thú xếp tới nơi này, nếu để cho chiến hồn đại lục biết rõ, đoán chừng kiếm hồng trần tên cũng sẽ danh dương toàn bộ thế giới. Rống. Huyết ma cùng Chọc Thiên Hồng bọn hắn cũng thập phần hưng phấn, sát tâm nổi lên. Cái kia 20 cái chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, bây giờ chỉ còn lại 5-6 cái, lại làm sao có thể ngăn cản bọn họ đâu. Kiếm Hồng Trần. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ phía trước truyền đến. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng hắn biết rõ phía trước là người nào, chính là Chiến Hoàng Thiên. Ngươi còn muốn ngăn ta? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, hắn đã trải qua sắp không áp chế được nữa U Linh Chiến Hồn, cái kia triệu hoán U Linh Chiến Hồn đồ vật, ngay tại đỉnh núi, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ? Chiến Hồn Đại Lục xuất hiện ngươi bực này nhân vật chết thực sự đáng tiếc, ngươi nếu nguyện ý gia nhập Chiến Thần Điện, ta nhất định hướng Điện Chủ Đại Nhân xin tha cho ngươi, để ngươi trở thành Chiến Thần Điện trưởng lão. Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, nghiêm nghị nói. Ta muốn ngươi thay ta cầu tình sao? Tiêu Phàm thần sắc khịt mũi coi thường, đi đến một bước này, hắn đã trải qua cũng không lui lại chỗ trống. Nếu đến, vậy liền muốn làm rõ ràng U Linh Chiến Hồn sự tình, gia nhập Chiến Thần Điện Tiêu Phàm không có nghĩ qua, cũng sẽ không nghĩ. Hắn hiện tại rốt cuộc biết rõ. Lịch Đại Tu La Điện vì sao sẽ phản kháng, bởi vì bọn hắn cái này một điện vẫn luôn tại vì Chiến Hồn Đại Lục tương lai liều mạng. Lịch Đại Tu La Điện chủ chưa từng lui lại, hắn Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ sẽ không lui lại, dù là bỏ ra tử vong đại giới. Cái này là ngươi tự tìm chết. Chiến Hoàng Thiên híp hai mắt, trong mắt có chút tiếc hận. Một cái chiến thánh cảnh tu sĩ có can đảm Chiến Thần Điện là địch, không khác tự tìm cái chết. Chết cũng không sợ. Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, liền hướng lấy Chiến Hoàng Thiên phóng đi. Bất quá Chiến Hoàng Thiên bất vi sở động, ngược lại đứng ở một bên. Cũng đúng lúc này, Chiến Thần Điện đỉnh đột nhiên kim quang đại thịnh, một đạo kim sắc lôi điện tụ tập mây điện tùy thời đều có thể rơi xuống. Chiến Thần Điện Điện Chủ cảm nhận được cỗ kia không thể địch nổi khí thế, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên. Cái kia khí tức hắn là biết bao quen thuộc. Lúc đầu Bắc Lão cùng Chiến Thần Điện Điện Chủ để tam phân thân đại chiến lúc, chính là loại này bành trướng lôi điện khí tức. Mặc dù cuối cùng thua ở Bắc Lão trong tay, nhưng cái này cũng không nói rõ Chiến Thần Điện Chủ rất yếu, chỉ là bởi vì Bắc Lão vô cùng cường đại mà thôi. Nhưng mà, hiện tại cái này cuồng bạo lôi điện, so lúc đầu Bắc Lão đối mặt cái kia một đạo, lại muốn cường đại hơn nhiều, không nói Chiến Thần cảnh dưới vô địch, đoán chừng cũng kém không nhiều. Phạm Chiến Thần Điện người chết. Một đạo uy nghiêm thanh âm từ Chiến Thần Điện phía trên truyền ra, sau một khắc, đạo kia lôi điện đột nhiên kích xạ mà xuống, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1359. Cường đại đệ nhất. Cảm nhận được cỗ kia cuồng bạo khí thế, Tiêu Phàm khí huyết đều sôi trào, quanh thân cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực. Bất quá, hắn vẫn như cũ không có kích phát Tu La huyết mạch, tại không biết U Linh Chiến Hồn tại sao dục dịch điều kiện tiên quyết, Tiêu Phàm không dám tùy tiện bại lộ bản thân thân phận. Một khi bại lộ, Chiến Thần Điện nhất định sẽ lập tức xuất động Chiến Thần cảnh cường giả, đến thời điểm sẽ chỉ càng thêm gian nan. Chiến Thần Điện sở dĩ còn không có toàn lực vây quét hắn, hoặc là chỉ là khinh thường tại vận dụng Chiến Thần cảnh cường giả mà thôi, đương nhiên cũng có khả năng là mặt khác nguyên nhân. Ngang! Trận trận tiếng long ngâm từ Tiêu Phàm thể nội truyền ra, thần long huyết mạch trước tiên vận chuyển, mặc dù không cách nào thi triển Tu La huyết mạch, nhưng là vận chuyển thần long huyết mạch vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tại Tiêu Phàm quanh thân, hiện lên một đầu huyết sắc cử long, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, huyết long gào thét thiên địa, chung quanh hư không đều có chút run rẩy. Chân long huyết mạch. Chiến Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, Chiến Thần Điện cái khác tu sĩ cũng là trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cái này có thể không phải chân long huyết mạch mà là trong truyền thuyết thần long huyết mạch, so chân long huyết mạch không biết cao bao nhiêu cấp độ. chọc Thiên Hồng khịt mũi coi thường. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế, chọc Thiên Hồng cũng là hơi hơi chấn kinh, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường Tiêu Phàm. Kinh hãi nhất vẫn là Long Văn Thần Mãng, nó cảm giác toàn thân đều không nghe sai khiến đồng dạng, dù là nó nắm giữ Long Chi huyết mạch nhưng ở Tiêu Phàm trước mặt lại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng chúng nó đối Tiêu Phàm tràn ngập tự tin, nắm giữ thần long huyết mạch Tiêu Phàm, chiến thần cảnh dưới, lại có mấy người là đối thủ của hắn. Giết! Mặt cái kia vô cùng cuồng bạo lôi điện chi lực, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì sợ hãi, cầm trong tay đồ thần đao nghênh đi lên, hắn thanh âm bên trong ẩm chứa vô thượng long uy, tư không đều bị chấn vỡ. Đầy trời hắc khí từ trên người Tiêu Phàm phóng lên tận trời, đồ thần đao chán phóng ngập trời hung mang, bao phủ toàn bộ hư không cùng cái kia lôi điện đụng đâm vào cùng một chỗ, đám người đã hoàn toàn nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Đao mang cùng lôi điện xé kéo tại cùng một chỗ, uy thế đáng sợ đến mấy điểm, bốn phía đám người vừa lui lui nữa, trong lòng một trận phát lạnh. Oanh long long! Hư không rung động. Sau đó liên tục vỡ nát, tư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, thiên thần phong mãnh liệt lay động, đất đá lăn xuống, bụi bặm tràn ngập, chiến thần điện tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Bao nhiêu năm đến chưa bao giờ có người dám tại chiến thần điện dương oai, nhưng mà hôm nay, lại có người giết đến tận chiến thần điện, dẫn tới điện chủ tự mình xuất thủ. Lôi điện phong bảo bên trong Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không. Hắn y phục phá toái không ít, trên người có tốt vài vết rách, máu tươi chảy xuôi. Đối diện một đạo kim sắc lôi điện cũng ngưng tụ hiện lên hình, lộ ra một cái uy nghiêm nam tử, chỉ là thấy không rõ khuôn mặt. Hắn trên người phát ra khí thế, liền Tiêu Phàm đều có chút kinh hồn táng đảm. Rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh, nhưng Tiêu Phàm lại cảm giác hắn hoàn toàn không cách nào siêu việt. Sâu kiến! Chiến thần điện điện chủ phân thân mở miệng, từng câu từng chữ đều có thể dẫn động thiên lôi, đáng sợ vô biên. Không biết ngươi cái này lại là thứ mấy phân thân đâu. Tiêu Phàm tâm thần không dám có mảy may buông lỏng, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào hồn lực bắt chiến thần điện chủ phân thân, một cái không cẩn thận, nhưng là sẽ tao ngộ lôi đình công kích. Lại còn biết rõ bản điện chủ phân thân, nhìn đến... Ngươi không chỉ là cùng sở ra có quan hệ. Chiến thần điện điện chủ ngữ khí rất lạnh, chung quanh lôi điện hóa thành từng đảo lôi điện phong bảo, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem Tiêu Phàm vây ở trong đó, lôi điện chi lực rào sát lấy hắn. Phúc suy một tiếng nổ vang, lôi điện vòng xoáy lại bị Tiêu Phàm đồ thần đao mở ra. Hắn thân ảnh không lùi mà tiến tới, đao mang xé sách tất cả, muốn giết chiến thần điện điện chủ. Chiến thần điện điện chủ tốc độ rất nhanh, cho dù là một sợi phân thân cũng cường đại vô biên, lôi điện vốn liền đại biểu cực tốc, Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, căn bản đụng đều đụng không lên hắn. Bất quá, chiến thần điện điện chủ công kích cũng bị Tiêu Phàm từng cái tránh ra, hắn phòng ngự cơ hồ không có kẽ hở. Có chút thủ đoạn, khó trách dám phạm chiến thần điện cũng tốt, ta trước từng cái giết ngươi người, lại để cho ngươi sống không bằng chết. Chiến thần điện điện chủ cười lạnh một tiếng, đột nhiên phá vỡ hư không, hướng về cách khác địa phương bay đi. Tiêu Phàm một nhóm đều là ẩn chứa thần giai huyết mạch hung thú, cùng giai bên trong cơ hồ không thể địch nổi, lấy bọn chúng thực lực, chiến thần điện nếu như không sử dụng chiến thần cảnh cường giả, có lẽ thật đúng là không phải bọn chúng đối thủ. Chiến thần điện điện chủ ý nghĩ rất đơn giản, tại giết chết Tiêu Phàm trước đó, trước tiên đem Tiêu Phàm thủ hạ từng cái diệt sát, sau đó lại hảo hảo tra tấn Tiêu Phàm. Nhường hắn minh bạch xâm phạm chiến thần điện hạ tràng. Nghe vậy Tiêu Phàm biến sắc, chiến thần điện điện chủ phân thân thực lực hắn vừa mới thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, trừ tu la truyền thừa lực lượng chưa từng thi triển bên ngoài đã là hắn toàn bộ thực lực. Mà hắn lại không có thăm dò ra chiến thần điện điện chủ phân thân danh giới cuối cùng, thậm chí Tiêu Phàm hoài nghi dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng chưa hẳn là chiến thần điện điện chủ cái này phân thân đối thủ. Hắn trước tiên phóng thích ra hồn lực, muốn đem tiểu kim thu nhập hồn giới bên trong, nhưng mà, hồn lực vừa mới ly thể, liền bị lôi điện chi lực cho phấn vụn nát. Nghĩ lại đem bọn hắn đưa vào không gian bí cảnh sao? Chiến thần điện chủ truyền đến cười lạnh thanh âm, tựa như đã sớm xem thấu Tiêu Phàm ý nghĩ, đồng dạng căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội. Nghe vậy, Tiêu Phàm sắc mặt biến âm trầm, thật chẳng lẽ muốn thi triển Tu La Thần Dược cùng Tu La Thần Thể sao? Cuối cùng Tiêu Phàm lắc đầu, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể bại lộ Tu La điện chủ thân phận. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đạp không mà lên, tốc độ cũng đạt tới cực hạn. Hướng về chiến thần điện điện chủ đánh tới, hắn trong lòng biệt khuất vô cùng, lực lượng này tối đa chỉ có hắn toàn thịnh thời kỳ ba thành, nhưng là hắn lại không dám toàn bộ thi triển ra đến. A, chiến thần điện điện chủ đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, một đạo lôi điện quang nhận đột nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực lấy xuống một đạo to lớn lỗ hồng, máu tươi bắn ra. Chiến thần điện điện chủ phản ứng rất nhanh, bỗng nhiên ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt, đạm mạc nói. Ngươi muốn cứu bọn hắn. Chỉ bất quá là một cái mù lòa mà thôi, không con mắt, chỉ cần phá hủy ngươi hồn lực, ngươi có thể cứu đến ai. Tiêu Phàm thần sắc lấp lóe không yên, khó xử vô cùng, bây giờ không có hai mắt, hắn thực lực xác thực nhận hạn chế rất lớn. Lúc này, bốn phía bụi bặm chậm rãi biến mất, chiến thần điện điện chủ cùng Tiêu Phàm thân ảnh tất cả đều bại lộ đi ra. Chiến thần điện một đám tu sĩ nhìn thấy chật vật Tiêu Phàm, lập tức kích động kêu to lên. Điện chủ thần uy, kiếm hồng trần còn không thúc thủ chịu trói, chỉ bằng ngươi đừng nói một cái, chính là mười cái, cũng không phải điện chủ đệ nhất phân thân đối thủ. Chiến hoàng thiên càn rỡ cười lớn. Đệ nhất phân thân sao? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, khó trách hắn như thế cường đại, đây cơ hồ là chiến thần cảnh dưới vô địch tồn tại. Chiến thần điện điện chủ mông lung đầu chuyển hướng chiến hoàng thiên, hình như có chút khó chịu chiến hoàng thiên bại lộ hắn đệ nhất phân thân sự tình, bất quá chiến hoàng thiên lại tựa như không thấy được đồng dạng. Vẫn như cũ không ngừng kêu gào Tiêu Phàm, bộ dáng kia tựa như đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Thiếu chủ. Huyết ma kêu lên sợ hãi, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vị trí dựa sát vào. Không nghĩ tới các ngươi lại còn sống sót, có ý tứ, vậy liền đồ bỏ đi lợi dụng. Đột nhiên, chiến thần điện chủ quay đầu nhìn về phía huyết ma cùng long mãng bọn chúng, sát tâm nổi lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1360. Ngươi là Bắc thần gia. Ngươi là ai? Huyết ma lạnh lùng nhìn xem chiến thần điện điện chủ, đôi mắt chớp động, luôn cảm giác chiến thần điện điện chủ có chút quen thuộc, nhưng là lại nhớ không nổi đến. Bản điện chủ là ai? Các ngươi không phải đã trải qua đoán được sao? Huyết ma cùng long mãng con ngươi co rụt lại, huyết ma càng là đột nhiên hét lớn. Ngươi chính là năm đó kém chút giết chúng ta người kia. Vừa dứt lời, huyết ma cùng long mãng đột nhiên bộc phát ra cường đại sát khí, hung dữ nhìn xem chiến thần điện điện chủ, bất quá đáy mắt lại có nồng đậm kiêng kỵ. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm tựa như minh bạch cái gì, Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn biết. 5.000 năm trước chết ba con hung thú, huyết ma cùng long mãng cũng bị phế tu vi, nếu như không phải cái kia một đời Tu La điện chủ xuất thủ, bọn hắn cũng có khả năng chết. Hiện tại hắn cũng càng thêm vững tin Lâu Ngạo Thiên nói, sớm tại 5.000 năm trước, chiến thần điện liền cũng đang nghĩ lấy hủy diệt cửu khúc ma thần trận cùng ngũ hành phong ấm. Đáng tiếc. Cái kia một đời Tu La điện chủ phát hiện hắn chủ động cứu bị phế tu vi huyết ma cùng long mãng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng cũng vô cùng ngưng trọng, 5.000 năm trước, huyết ma cùng long mãng bọn hắn thế nhưng là thần giai thực lực a, vậy mà đều không phải chiến thần điện điện chủ đối thủ. Vậy hắn bản thể lại là biết bao cường đại. Không đúng, bình thường chiến thần tiến vào Lâu Lan cổ địa không phải là bị áp chế tu vi sao? Coi như huyết ma bọn hắn cũng đồng dạng bị áp chế, chẳng lẽ khác biệt thực lớn như vậy? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Hắn hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, hắn bàn tay tại hắn trong tay áo không ngừng bóp ra từng đạo thủ ấm tùy thời chuẩn bị đánh ra. Nhìn đến các ngươi đầu óc còn không có hỏng, bản điện chủ cho các ngươi một cái cơ hội tại chiến thần điện làm nô, hoặc là chết. Chiến thần điện điện chủ quát lạnh nói. Làm nô ngươi tổ tông 18 đời, có loại lại phế lão tử a. Huyết ma nổi giận mà lên trực tiếp thẳng hướng chiến thần điện điện chủ, long mãng cũng sống như thế. Hai người thế nhưng là đối với hắn hận thấu xương, lại làm sao có thể thần phục hắn đâu. Bất quá căn bản không cần chiến thần điện điện chủ xuất thủ, tư không bên trong, không biết lại từ nơi nào toát ra một chút hắc y nhân, ngăn ở huyết ma trước người bọn họ. Lại là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm kinh ngạc những cái kia hắc y nhân thực lực, chiến thần điện làm sao lưu nhiều như vậy chiến thánh đỉnh phong ở chỗ này. Chẳng lẽ mấy trăm năm qua, chiến hồn đại lục tất cả chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều tề tụ nơi này. Còn là nói tất cả gia nhập chiến thần điện người đều bị chiến thần điện khống chế. Các ngươi đây. Chiến thần điện điện chủ lại nhìn về phía Chọc Thiên Hồng bọn hắn. Hắn cũng không phải thật muốn để chúng nó làm nô, mà là nhường Tiêu Phàm minh bạch tại chân chính thực lực trước mặt, hết thảy đều không ngoài như vậy. Đại gia chỉ có một cái chủ nhân, mãi mãi cũng chỉ có một cái. Muốn đại gia làm nô, không cửa. Chọc Thiên Hồng cái thứ nhất kêu lên tại Tiêu Phàm trước mặt biểu trung tâm. Bất quá nó vô số con ngươi cũng không ngừng đảo qua chiến hoàng thiên. Rất hiển nhiên, cái này ra hỏa không phải thật sự như thế trung liệt, mà là nó sợ bị chiến hoàng thiên luyện hóa thôi. Muốn giết cứ giết, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Cửu mệnh ma thiền ma viêm đột nhiên mở miệng nói, cái này ngược lại là vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Mặt khác, thương cùng hắc ban cũng không có làm phản, sát khí nặng nề nhìn xem chiến thần điện điện chủ. Tiêu Phàm cũng đại khái đoán được bọn chúng tại sao không đầu hàng, năm đó chiến thần điện điện chủ thiếu chút nữa giết huyết ma bọn hắn, ai biết rõ quay đầu chiến thần điện điện chủ có thể hay không giết bọn nó đâu. Bọn chúng không dám đánh cược, cũng cược không dậy nổi, còn không bằng hiện tại giết cái thống thống khoái khoái, chỉ cần không phải chiến thần cảnh, bọn chúng đồng dạng không sợ hãi. Không nghĩ tới các ngươi thật là có mấy phần cốt khí. Cái kia bản điện chủ liền thành toàn các ngươi. Chiến thần điện điện chủ đưa tay vung lên, mấy đạo lôi điện mãnh liệt rơi xuống, lao thẳng tới Chọc Thiên Hồng bọn hắn đi. Cùng lúc đó, chiến thần điện cái kia mấy cái hắc y nhân cũng không chút do dự xuất thủ, đám người lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Trước nhìn xem bọn hắn chết như thế nào, qua một lúc liền đến phiên ngươi. Chiến thần điện điện chủ đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Sát na phương hoa. Một tiếng kêu nhỏ, Tiêu Phàm cả người đột nhiên hóa thành một chuôi tuyệt thi thần kiếm, phá toái hư không tốc độ nhanh đến cực hạn, giờ khắc này, hư không đều rất sống đứng im xuống tới. Chiến thần điện điện chủ nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm còn dám chủ động xuất kích, mãnh liệt khí tức từ hắn trên người nở rộ. Hắn trong nháy mắt hóa thành một vùng biển mênh mông lôi điện hải, mặc cho kiếm khí kia cắt đứt. Tư không phát ra từng đợt va chạm kịch liệt thanh âm cuồng lôi gào thét, kiếm khí hết giận dữ, vùng hư không này lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Đám người nhìn thấy trong hư không rơi xuống sở một tia máu tươi, đan xen lôi điện chi lực tản ra bành trướng năng lượng ba động. Sau một lát, Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa từ lôi điện hải bên trong lấp lóe mà ra, ngay sau đó, lôi điện còn biến mất, chiến thần điện điện chủ thân ảnh lần nữa hiển lộ mà ra. Lại là nhìn thấy, chiến thần điện điện chủ trên cánh tay phải mở ra một vết nứt, lệ quang lấp lóe, lại là nhìn thấy máu tươi ở trong đó chảy xuôi. Điện chủ thụ thương. Chiến thần điện tu sĩ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rung động không thôi. làm sao sẽ? Chiến Hoàng Thiên lại là cao mày, người khác không phát hiện, nhưng hắn thế nhưng là phát hiện Chiến Thần Điện điện chủ không phải Lôi Điện phân thân à, làm sao sẽ có máu tươi đâu? Nhìn đến, ngươi cũng không phải là không thể chiến thắng. Chí ít, ngươi hiện tại đã trải qua không thi triển được toàn bộ thực lực, đúng không? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh. Nếu như không phải U Linh chiến hồn cảm ứng được Chiến Thần Điện điện chủ trên người gì thường, Tiêu Phàm thật đúng là khó mà phát hiện. Ngươi là như thế nào phát hiện? Chiến Thần Điện chủ vô cùng lạnh lùng nói. Nếu như ngươi một người đủ để diệt sát chúng ta, lại tại sao nhường bọn hắn tham dự đây? Điều này nói rõ đã trải qua không thi triển được toàn bộ thực lực, như vậy, hiện tại liền nên ta. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, lần nữa giết ra. Hắn liếm liếm bờ môi trong lòng nhưng lại bổ sung một câu. Hắn trên người máu tươi cho ta một loại tốt cảm giác quen thuộc, nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm trong lòng bất an càng ngày càng đậm, Chiến Thần Điện nội tình quá vượt qua Tiêu Phàm ngoài ý muốn, mặc dù nơi này không có chiến thần cảnh cường giả, nhưng là có không ít đến gần vô hạn chiến thần cảnh nhân vật, đều hướng ta bên này dựa sát vào. Tiêu Phàm quát to, hắn hiện tại muốn làm chính là đem Tiểu Kim bọn hắn đưa vào vạn thánh dược các không gian bí cảnh bên trong. Hắn không dám để cho bọn chúng mạo hiểm. Giết bọn hắn. Chiến Thần Điện điện chủ gào thét một tiếng, nơi nào sẽ cho Tiêu Phàm bọn hắn cơ hội. Hắn hiện tại thân thể hết sức đặc thù, xác thực không cách nào thời gian dài phát huy toàn bộ thực lực, bằng không nói Tiêu Phàm bọn hắn lại làm sao có thể sống đến hiện tại. Hừ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, đột nhiên hai tay đánh ra từng đạo thủ quyết. Từng khỏa thạch đầu từ ốm tay áo của hắn bên trong bắn ra, bắn về phía tứ phía bát phương. Ngay sau đó, từng nét bùa chú tại bốn phía nở rộ, hóa thành từng đạo hồn giới, đem những cái kia hắc y nhân bao phủ tại trung ương. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nháy mắt sự tình, nhưng là đối với Tiểu Kim bọn chúng tới nói đã đầy đủ. Làm Tiểu Kim bọn chúng xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người thời điểm, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Đều không nên phản kháng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiểu Kim bọn chúng thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, bị Tiêu Phàm đưa vào không gian bí cảnh bên trong. Cho dù hắn chết, Tiểu Kim bọn chúng cũng có thể xé mở không gian bí cảnh trở lại chiến hồn đại lục. Ngươi là Bắc Thần gia tộc. Nhìn xem cái kia từng đạo hồn văn, Chiến Thần Điện điện chủ vô cùng phẫn nộ quát, mặc dù thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng có thể suy đoán, hắn giờ phút này khuôn mặt khẳng định 10 điểm dữ tợn.